ta có một tấm thẻ dính dính 80 chương 776 hỗn nguyên bất diệt Khánh Vân Kim Đăng Thanh Dương kiếm chủ đề nghị. Đường Dụ mặc dù đồng ý, nhưng là hắn rõ ràng hơn. Đề nghị này ý nghĩa cũng không phải là quá lớn. Những thượng cổ kia thái cổ gia cường giả, bọn hắn không biết có được đẳng cấp gì thực lực. Nếu như không có lực lượng mạnh nhất đang trấn nhiếp, quang nương tựa theo năm đại thánh địa liên hợp, hình thành lực trấn nhiếp là có hạn. Sở dĩ Đường Dụ mặc dù đồng ý Thanh Dương kiếm chủ đề nghị, ấm thời cũng không định chính mình tham dự vào. Hắn hiện tại muốn làm chính là đề thăng mình lực lượng, chu sát nguyên đế chi tử, tăng thêm đã đạt được cử đầu cấp bậc hỗn nguyên bất diệt thân. Đường Dụ liền muốn mượn đoạn thời gian này đem chính mình hỗn nguyên bất diệt thân lại tu luyện từ đầu đứng lên. Mặc dù hỗn nguyên minh vương thân tựa như không yếu, nhưng là so Đường Dụ gần nhất từ trên thân người đá kia gián chính tông hỗn nguyên bất diệt thân pháp môn còn kém rất nhiều. Phá không mà đến tập kích, để Đường Dụ đối với tu luyện cảm giác cấp bách càng phát mãnh liệt rất nhiều. Hắn tại đơn giản hướng Thanh Dương kiếm chủ bàn giao vài câu về sau, lại lần nữa bắt đầu bế quan lấy hiện tại Đường Dụ tại Vạn Kiếm Thánh Địa địa vị. Hắn bế quan nơi tự nhiên là Vạn Kiếm Thánh Địa cấp cao nhất vị trí. Nhưng là hiện tại loại này linh khí tụ tập chỗ đối với Đường Dụ tác dụng thực sự là có hạn. Tại đơn giản bố trí một cái trận pháp, Đường Dụ liền đem từ nguyên đế chi tử tay ở bên trong lấy được mấy món đối với tu luyện có chỗ tốt to lớn kỳ chân dị bảo lấy ra ngoài. Những này kỳ chân dị bảo bên trong hiệu dụng lớn nhất là bốn khối lớn chừng bàn tay ngầm hòn đá màu tím. Cái này loại ngầm hòn đá màu tím nếu như dùng thần thức nhìn sẽ cảm thấy nó cũng không phải là quá thu hút. Nhưng là trên thực tế, cái này ám tử sắc tàng đá lại ẩn chứa vô cùng năng lượng bàng bạc. Vạn vật hỗn nguyên thạch dựa theo nguyên đế chi tử ký ức, cái này vạn vật hỗn nguyên thạch chính là nguyên đế không biết từ chỗ nào đạt được chí bảo. Một khối vạn vật hỗn nguyên thạch chẳng những ẩn giấu đi năng lượng to lớn, càng ẩn chứa bàng bạc không hoàn chỉnh thiên địa chí lý. Cái này loại không hoàn chỉnh chí lý đồng dạng ẩn hàm vô tận diệu dụng. Dựa theo Đường Dụ suy đoán của mình, nếu như dùng cái này loại vạn vật hỗn nguyên thạch cho một vị bất diệt cấp bậc tồn tại sử dụng, như vậy chẳng những có thể để cái này bất diệt tồn tại tấn cấp trở thành cự đầu, hơn nữa còn có thể khiến cho lính ngộ một chút thiên địa chí lý, trở thành như là kiếm chủ hoặc là nguyệt luân hồi cấp bậc tồn tại. Nguyên đế chi tử trong tay, cái này vạn vật hỗn nguyên thạch cũng bất quá chỉ là hai khối. Đường Dụ dựa vào thẻ dính rán, lúc này mới hết thảy đạt được bốn khối vạn vật hỗn nguyên thạch. Cũng không biết cái này bốn khối vạn vật hỗn nguyên thạch có thể làm cho tu vi của mình đề thăng bao nhiêu một ý niệm. Đường Dụ bốn đại minh vương thần thể liền từ thần quốc bên trong xông ra, bọn hắn gần như đồng thời bấm pháp quyết hướng phía cái kia vạn vật hỗn nguyên thạch thúc giục quá khứ. Một cỗ tinh khí màu đen giống như thủy triều từ vạn vật hỗn nguyên thạch bên trong xông ra. Những tinh khí này bên trong, khi thì có liệt nhật chiếu không, khi thì có minh nguyệt cao thăng, càng khi thì có cử long gào thét. Những dị tượng này đều ẩn chứa một loại không cho nghịch chuyển chi ý. Nương theo lấy những tinh khí này tiến vào thần quốc, Đường Dụ cái kia vốn là đã định hình thần quốc lần nữa bắt đầu bành trướng. Dựa theo Đường Dụ cảm giác, hắn thần quốc chẳng những đang mạnh lên, hơn nữa còn nhiều một chút để người phó mà nắm lấy huyền ảo. Thu nạp vạn vật hỗn nguyên thạch từ bốn đại minh vương đến chủ trì, Đường Dụ bản thể rất nhanh liền đem lực chú ý đặt ở hỗn nguyên bất diệt thân bên trên. Từ trên thân người đã sán tới hỗn nguyên bất diệt thân pháp quyết cũng không đầy đủ, mà lại cái này người đã đối với hỗn nguyên bất diệt thân tu luyện cũng không có đạt được cử đầu cảnh giới. Sở dĩ Đường Dụ muốn đem cái này hỗn nguyên bất diệt thân tu luyện tới cử đầu cảnh giới còn cần chính mình lĩnh hội. Đường Dụ ngộ tính bởi vì gián dung hợp nguyên nhân đã xa xa vượt qua phổ thông thiên tài nhân vật. Nhưng cho dù là dạng này, tại lĩnh hội hỗn nguyên bất diệt thân thời điểm vẫn như cũ cảm thấy có chút gian nan. Thời gian tại Đường Dụ trong tu luyện nhanh chóng mất đi. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Dụ từ trong tham ngộ thanh tỉnh lại, đã hoàn toàn hiểu được Hỗn Nguyên Bất Diệt thân pháp môn tu luyện Đường Dụ. Lúc này trong lòng tràn đầy cảm xúc. Hỗn Nguyên Bất Diệt thân trước mặt bộ phận, hắn liền đã cảm giác đến vô cùng thâm ảo. Thế nhưng là đến đằng sau, cái này Hỗn Nguyên Bất Diệt thân càng thêm thần dị. Cũng không biết cái kia Hỗn Nguyên phủ bên trong còn lại bộ phận nên là bộ dáng gì. Đường Dụ tự nói bên trong đối với cái kia Hỗn Nguyên phủ tràn đầy hướng tới. Lúc này bốn đại minh vương vẫn như cũ đang thu nạp lấy năng lượng. Bọn hắn mặc dù cùng Đường Dụ tâm thần tưởng thông, thế nhưng là giờ phút này lại không có công phu nói chuyện với Đường Dụ. Tinh khí màu đen vẫn như cũ đang không ngừng hướng phía thần quốc rót vào. Đường Dụ bốn cái thần quốc lúc này chẳng những đang tiếp tục mở rộng, mà lại cũng từ thần quốc 3 tầng bước vào thần quốc tầng thứ 4. Cảm thụ được mở rộng thần quốc, Đường Dụ liền bắt đầu dựa theo Hỗn Nguyên Bất Diệt thân pháp môn lần nữa tu luyện. Hắn Hỗn Nguyên Minh Vương thân đắc là thập tam trọng đỉnh phong, chỉ cần một bước liền có thể bước vào tầng thứ 14. Cái này Hỗn Nguyên Minh Vương thân mặc dù không sánh bằng chính tông Hỗn Nguyên Bất Diệt thân, nhưng cũng là lấy Hỗn Nguyên Bất Diệt thân làm căn cơ, chậm rãi biến hóa ra. Sở dĩ đem Hỗn Nguyên Minh Vương thân chuyển hóa thành Hỗn Nguyên Bất Diệt thân, lúc bắt đầu vô cùng thuận lợi, cũng chính là nửa canh giờ công phu, Đường Dụ cũng đã đem Hỗn Nguyên Bất Diệt thân tu luyện đến thứ bất diệt cảnh giới. Bất quá tiếp xuống tu luyện lại trở nên chậm chạp, bởi vì càng là đến cuối cùng, cái này Hỗn Nguyên Bất Diệt thân càng là cần rèn luyện. Ngồi xếp bằng Đường Dụ, thân thể không ngừng biến ảo. Có lúc thân thể của hắn hư ảo tựa như không còn tại thiên địa này ở giữa. Lại có lúc đợi, thân thể của hắn ngưng ghét giống như thái cổ thần thạch mà chậm rãi. Từng đóa dáng mây bắt đầu tại Đường Dụ đỉnh đầu dâng lên. Mà cái này dáng mây nhan sắc thay đổi ở giữa, mỗi một đám mây hà trên không càng là bắt đầu ngưng ghét từng chiếc kim sắc bảo đăng, một chiếc, hai ngọn, ba ngọn. Khi 49 ngọn kim sắc Hỗn Nguyên kim đăng ngưng ghét về sau, Đường Dụ cái kia nhắm đôi mắt liền chậm rãi mở ra. Hắn nhìn xem cái kia Khánh Vân kim đăng, đôi mắt bên trong nhiều hơn mỉm cười. Hỗn Nguyên Bất Diệt thân tầng thứ 13 ngưng ghét Khánh Vân kim đăng, chẳng những có thể làm phòng ngự thủ đoạn, hơn nữa còn có thể dùng để công kích. Cái gọi là Khánh Vân không phá, kim đăng bất diệt, thì vạn pháp khó mà dính thân. Đường Dụ đang hướng phía cái kia Hỗn Nguyên kim đăng quan sát một phen về sau, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở chính mình thần quốc bên trên. Bốn đại minh vương đều xếp bằng ở riêng phần mình chấp trưởng thần quốc bên trong. Mặc dù ở bề ngoài bọn hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là tu vi của bọn hắn lại có tiến bộ cực lớn. Mỗi một cái thần quốc không gian chẳng những trọn vẹn làm lớn ra gấp 10, mà lại thần quốc cũng biến thành 5 tầng thần quốc, 4 viên vạn vật Hỗn Nguyên thạch, để Đường Dụ tu vi trực tiếp từ bất diệt tầng thứ 3 bước vào bất diệt tầng thứ 5. Mặc dù cũng chính là bất diệt, nhưng là đối với Đường Dụ tu vi đề thăng lại là vô cùng to lớn. Một ý niệm, Đường Dụ liền đem chính mình thẻ dính dán không trang mở ra. Hắn ngược lại muốn xem lần này tu luyện đối với mình đến tột cùng có bao nhiêu đề thăng. Ta có một tấm thẻ dính dính 80 chương 777 đại tranh chi thế chấp trưởng vạn kiếm năng lượng, 30 tỷ thần năng thể lực, 98 lực lượng, 50 tinh thần, 56 kỹ năng. Hỗn Nguyên Bất Diệt thân tầng thứ 13 liệt dương phần thế hủy diệt thần quốc tầng thứ 5 thời gian chi đạo thần quốc tầng thứ 5 không gian chi đạo thần quốc tầng thứ 5 vạn vật sinh chi đạo thần quốc tầng thứ 5 thất sát hủy diệt ấm vạn sinh tu di ấm hư không ma ha ấm chủ quang vô định ấm bảo lôi bách kích thứ 19 kích nhất kiếm hủy Hỗn Nguyên huyết mạch. Liệt dương bất diệt huyết đỉnh phong bản nguyên chi thần, ngũ phương minh vương tứ đại thần thể, hủy diệt minh vương thần thể tầng thứ 11 vạn sinh minh vương thần thể tầng thứ 11 đại không minh vương thần thể tầng thứ 11 vĩnh hằng minh vương thần thể tầng thứ 11. Nhìn xem chính mình tu vi biến hóa, Đường Dụ trong mắt càng phát ra nhiều một vệt vui mừng. Tiếp cận một lần số liệu đề thăng, cơ hồ khiến lực chiến đấu của hắn đề cao tiếp gần 10 lần. Hiện tại thượng cổ cùng thái cổ khôi phục chính là cần thực lực thời điểm. Những lực lượng này bây giờ tới là quá kịp thời. Đem những này ngày lính ngộ pháp môn lại tìm hiểu một phen về sau, Đường Dụ liền dậm chân ly khai bế quan nơi. Mà liền tại Đường Dụ xuất quan thời điểm, Vạn Kiếm Thánh Địa tiếng chuông liền tự động vang lên. Nương theo lấy tiếng chuông này, hơn ngàn Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử bay tới. Đi tại phía trước nhất, rõ ràng là Trường Thiên Kiếm Chủ cùng Thanh Dương Kiếm Chủ. Tại hai vị kiếm chủ đằng sau thì đi theo 10 vị cử đầu cấp bậc tồn tại. Mặc dù tất cả mọi người thu nạp khí thế, nhưng là nhiều như vậy cử đầu đến, vẫn như cũ cho người ta một loại càn khôn biến sắc cảm giác. Cung nghênh hủy diệt kiếm chủ xuất quan. Thanh Dương kiếm chủ xuất đi trước một bước, trầm giọng quát. Nương theo lấy Thanh Dương kiếm chủ tiếng quát, những người khác cơ hồ trăm miệng một lời mà nói. Cung nghênh hủy diệt kiếm chủ xuất quan. Đường Dụ nhìn xem xong chính mình hành lễ Trường Thiên kiếm chủ mấy người, chặn lại nói: Trường Thiên kiếm chủ, Thanh Dương kiếm chủ, ta chỉ là tu luyện xuất quan, các ngươi dạng này trùng trùng điệp điệp nghênh đón, trận thế này Đường Dụ có thể chống đỡ không được, thực sự quá khách khí. Trường Thiên kiếm chủ cười ha ha một tiếng nói: Đường Dụ, chúng ta lần này nghênh đón ngươi, chẳng những là bởi vì thực lực của ngươi, càng là bởi vì ngươi cho chúng ta toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa mang tới công tích. Vốn là đâu, kiếm chủ cũng nói muốn tới tự mình nghênh đón ngươi, chỉ bất quá chút thời gian trước đột nhiên có việc cần ra ngoài. Xích Hồng kiếm chủ cũng nói: Đúng vậy a, nếu không phải hủy diệt kiếm chủ, chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa chỉ sợ cũng không có hôm nay. Vạn Kiếm Thánh Địa chỗ có bất diệt đều dùng một loại ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Đường Dụ. Xích Hồng kiếm chủ bọn hắn có thể trở thành cự đầu, hoàn toàn đều là bởi vì Đường Dụ trợ giúp. Sở dĩ bọn hắn đối với Đường Dụ tràn đầy nóng bỏng chờ mong. Đường Dụ đối diện với mấy cái này ánh mắt, mặt ngoài cười nhạt một tiếng, trong lòng vẫn là rất thù dụng. Chỉ bất quá bây giờ hắn cũng chỉ có thể giả vờ như làm như không thấy. Dù sao hiện dưới loại tình huống này, hắn còn khó có thể làm tới cùng Cửu Thiên Tinh đấu hóa sinh trì hiệu quả một dạng đồ vật. Ta bế quan bao lâu thời gian? Đường Dụ hướng phía Thanh Dương kiếm chủ hỏi. Thời gian 10 năm. Thanh Dương kiếm chủ cười nói, lần này ngài bế quan thời gian không phải quá dài. Đối với cử đầu cấp bậc tồn tại mà nói, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, bọn hắn có thể bế quan trăm năm ngàn năm, liền xem như bế quan vạn năm, đối bọn hắn đến nói cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Đường Dụ nghe nói mình bế quan 10 năm, cũng chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó hắn hướng phía mọi người ở đây nói: Tất cả mọi người đi trước bận mịu, có chuyện gì chúng ta về sau bàn lại. Những tới đón tiếp kia Đường Dụ đệ tử từng cái thức thời hành lễ rời đi. Cũng chính là đảo mắt công phu, bốn phía chỉ còn lại Trường Thiên kiếm chủ chờ 10 cái cử đầu cấp bậc tồn tại. 10 năm này huyền thiên thế nào? Đường Dụ thuận miệng hướng phía Thanh Dương kiếm chủ hỏi. Trên mặt vốn đang tràn đầy nụ cười Thanh Dương kiếm chủ, tiếu dung nháy mắt đọng lại xuống tới. Hắn hướng phía bốn phía nhìn liếc mắt, sau đó trầm giọng nói: Đoạn thời gian này huyền thiên loạn hơn, thượng cổ cường giả chẳng những đang thức tỉnh, thái cổ một chút đỉnh cấp tồn tại cũng bắt đầu khôi phục, thậm chí còn có một số trong truyền thuyết tinh không cử thú cũng bắt đầu không ngừng mà xuất hiện. Nói đến đây, Thanh Dương kiếm chủ thanh âm càng phát ra trầm giọng nói: Chúng ta huyền thiên 3000 vũ trụ, hiện tại đã chỉ còn lại 300 huyền thiên 3000 đại vũ trụ, kia là năm đại thánh địa căn cơ nguyên thủy chi chủ mấy người quật khởi. Huyền thiên năm đại thánh địa không thể không cùng nguyên thủy chi chủ chia đều cách này 3000 đại vũ trụ. Mà bây giờ, cách này 3000 đại vũ trụ dĩ nhiên chỉ còn lại 300 cách tại năm đại thánh địa thống ngự bên trong. Có thể nói những ngày này biến hóa là rất kinh người. Đều có người nào chiếm chúng ta đại vũ trụ? Đường Dụ đôi mắt bên trong có chút phát lạnh. Trường Thiên kiếm chủ lúc này mở miệng nói. Nhiều lắm. Cơ hồ mỗi một cái đại vũ trụ bên trong quật khởi một cái đỉnh cấp tồn tại. Cái kia đại vũ trụ liền sẽ thoát ly chúng ta thống ngự. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Đúng vậy, Thanh Dương kiếm chủ trầm giọng nói. Đừng nói là chúng ta. Liền ngay cả thượng cổ vị kia nguyên thủy chi chủ. Tại đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm. Cũng chỉ có chịu đựng. Nói đến đây. Thanh Dương kiếm chủ nhìn không được lắc đầu nói. Kiếm chủ lần này ra ngoài. Cũng là bởi vì chúng ta chỗ thống ngự thanh hóa đại vũ trụ. Lại có một thái cổ đỉnh cấp tồn tại xuất hiện. Đường Dụ gật đầu, đối với Thanh Dương kiếm chủ nói tới tình huống, hắn cũng có chút không làm sao. Chúng ta cái này còn tính là tốt. Thảm nhất chính là Thái Vũ Thánh Địa. Bọn hắn tông môn chỗ đại vũ trụ. Có một đỉnh cấp tồn tại lôi chủ từ ngủ say bên trong thanh tỉnh lại. Tại giao thủ không thắng tình huống dưới, bọn hắn không thể không đem tông môn của mình từ lúc đầu đại vũ trụ rời ra. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt cổ sơ cử đầu, trong âm thanh của hắn tràn đầy cảm xúc. Đường Dụ cùng Thái Vũ Thánh Địa quan hệ, nhưng là đối với Thái Vũ Thánh Địa tao ngộ, hắn cũng không khỏi được lắc đầu. Thái Vũ Thánh Địa một mực kiêu ngạo có thừa. Hiện ở loại tình huống này, quả thực chính là một loại vô pháp mạt sát sỉ nhục. Chúng ta vẫn là quản tốt chính mình sự tình. Để chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa truyền thừa tiếp tục liền được. Trường Thiên kiếm sứ khoát tay nói, cái khác thánh địa sự tình, chúng ta về sau vẫn là bớt can thiệp vào đi. Trường Thiên kiếm sứ luôn luôn là một cái nhiệt tâm người. Hiện mà nay hắn như thế nói chuyện, mang ý nghĩa hắn đối với việc này ở vào cực độ suy sụp tinh thần trạng thái. Đường Dụ không tiếp tục nhiều nói, tại những người khác rời đi về sau, đơn độc đem Thanh Dương kiếm sứ lưu lại. Thành lập thần đình sự tình thế nào? Đường Dụ gọn gàng làm hỏi. Thanh Dương kiếm chủ không nghĩ tới Đường Dụ dĩ nhiên hỏi vấn đề này. Hắn do dự một cái. Cái này mới nói. Hủy diệt kiếm chủ. Cái này thần đình ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn xây dựng lại dựng lên. Càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện. Theo ta được biết. Có thể cùng nguyên thủy chi chủ đặt song song tồn tại. Liền xuất hiện 7-8 cái. Nếu như chúng ta thành lập thần đình, hiển nhiên sẽ thành vì người khác mục tiêu công kích. Chuyện này đối với tại chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa rất bất lợi. Đường Dụ nhìn xem một vẻ mặt chán nản Thanh Dương kiếm sứ, biết hắn lúc này trong lòng nghĩ cái gì. Tại sơ qua trầm ngâm sát na, Đường Dụ cái này mới nói. Chúng ta đã mất đi phần lớn lãnh địa. Tiếp xuống chúng ta còn muốn mất đi hiện hữu không nhiều lãnh địa. Nếu như chúng ta một mực thối lui để như vậy, toàn bộ huyền thiên liền sẽ không có chúng ta nơi sống yên ổn. Cùng nó cho đến lúc đó đi liều, còn không như bây giờ cùng bọn hắn liều một phen. Đường Dụ để Thanh Dương kiếm chủ sắc mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng hắn nhìn chăm chú Đường Dụ nói. Ý của ngài là chuẩn bị thành lập thần đình không sai. Thần đình nhất định muốn thành lập. Nhất định muốn những khôi phục kia cường giả biết. Chúng ta đối với bọn họ cũng không phải không có lực đánh một trận. Thanh Dương kiếm chủ nói. Hủy diệt kiếm chủ, chuyện này ta cảm thấy ngài vẫn là nghĩ lại sau đó làm. Dù sao chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa thực lực bây giờ bảo tồn chính mình là đầy đủ. Muốn thành lập thần đình khó tránh khỏi có chút quá yếu. Đường Dụ khoát tay nói, ngươi cứ việc dựa theo sắp xếp của ta đi làm, nếu có chuyện gì, ta đến xử lý chính là. Thanh Dương kiếm sứ nhìn xem một bộ ý ta đã quyết bộ dáng Đường Dụ. Âm thầm lắc đầu. Hắn biết Đường Dụ quyết định sự tình. Rất nhiều đều là khó mà cải biến. Sở dĩ hắn tại trầm ngâm sát na. Liền trầm giọng nói. Đã Đường Dụ đại nhân ngài nói như thế. Cái kia ta hướng kiếm chủ đại nhân bẩm báo một tiếng. Vậy thì liên hệ cách khác bốn đại thánh địa. Nói đến đây, hắn cúi đầu trầm ngâm nháy mắt nói. Cách khác bốn đại thánh địa, trên thực tế phi thường hy vọng chúng ta có thể thành lập thần đình. Bọn hắn bởi vì cử đầu cấp bậc tồn tại ít, sở dĩ hiện tại áp lực so với chúng ta phải lớn hơn nhiều. Nhìn xem rời đi Thanh Dương kiếm chủ, Đường Dụ nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn vốn là đối với trở thành thần đình cũng không có quá nhiều ý nghĩ, là Thanh Dương kiếm chủ chủ động đề nghị. Nhưng là bây giờ, cái này Thanh Dương kiếm chủ đối với thành lập thần đình ý nghĩ tràn đầy chán nản, hoàn toàn không có vừa mới trở thành cự đầu thời hào khí. Nhìn đến 10 năm này khôi phục các cường giả cho Thanh Dương kiếm chủ khó có thể chịu đựng áp lực. 3 ngày sau đó, kiếm chủ trở về. Trở về kiếm chủ thần sắc mang theo một tia rõ ràng giã rời. Mặc dù không có thủ thương, nhưng là từ kiếm chủ thần sắc bên trên nhìn, hắn lần này sự tình làm cũng không tính thuận lợi. Đường dụ, ngươi lúc này xuất quan có thể giúp ta gánh chịu không nhỏ áp lực. Ai nhìn thấy đường dụ về sau, kiếm chủ từ đáy lòng cảm khái nói. Mà không chờ đường dụ mở miệng, kiếm chủ nói tiếp, ngươi muốn thành lập thần đình sự tình, Thanh Dương kiếm chủ đã nói với ta. Ta đối với chuyện này một mực rất do dự, bởi vì thành lập thần đình sẽ để ta vạn kiếm thánh địa ở vào vạn chúng chú mục hoàn cảnh. Nhưng là một khi thần đình có thể thành lập, đối với ta Huyền Thiên các thế lực lớn đến nói lại là một chuyện thật tốt. Những thượng cổ kia thức tỉnh người đều sẽ nhiều hơn một chút lo lắng. Nói đến đây, kiếm chủ thanh âm càng phát ra trầm thấp nói, đã ngươi có lòng tin này, vậy chúng ta liền làm lên một trận. Bất quá tại ngươi thành lập thần đình trước đó, hiện tại trước đem cái này vạn kiếm thánh địa kiếm chủ vị trí tiếp nhận đi. Nhìn thấy đường dụ muốn từ chối, kiếm chủ trầm giọng nói, ta vạn kiếm thánh địa vẫn luôn là cường giả vi tôn. Ngươi bây giờ chính là ta vạn kiếm thánh địa người mạnh nhất. Hiện tại lại là ta vạn kiếm thánh địa thời khắc mấu chốt nhất. Lẽ ra phải do ngươi đến nhận ta vạn kiếm thánh địa trách nhiệm. Nói ra trách nhiệm hai chữ thời điểm, kiếm chủ hiện đến vô cùng trịnh trọng. Đường dụ nhìn xem vô cùng nghiêm túc kiếm chủ, trầm ngâm nháy mắt nói, tốt, cái này kiếm chủ liền để ta tới đảm nhiệm. Kiếm chủ cười nói, đây mới là ta biết hủy diệt kiếm chủ. Thống khoái từ nay về sau, vạn kiếm thánh địa liền từ ngươi đến chấp trưởng. Cho tới thành lập thần đình, chúng ta thỏa đáng toàn lực ủng hộ. Ngay tại đường dụ cùng kiếm chủ một lời nói ở giữa, quan hệ đến toàn bộ vạn kiếm thánh địa đại sự bị dạng này định xuống tới. Cũng chính là một ngày thời gian, năm đại thánh địa thành lập thần đình tin tức nháy mắt liền truyền khắp Huyền Thiên 3000 đại vũ trụ. Ta có một tấm thẻ xính xính 80 chương 778 mây đen áp thành môi hở răng lạnh. Đường dụ muốn thành lập thần đình, Nguyệt Hoàng nhìn trong tay mình tin tức, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Đối với hắn mà nói, hiện tại đường dụ lựa chọn quả thực chính là buồn cười. Năm đại thánh địa chỉ là năm cái tông môn, nhưng là thần đình, đây chính là trấn áp thiên địa thế lực. Thượng cổ thần đình càng là chinh phạt tứ phương, không biết chu sát nhiều ít đỉnh cấp cường giả. Hiện mà nay đường dụ xây lại thần đình, tại rất nhiều người nhìn đến, đây quả thực là một loại khiêu khích, một loại đối với thượng cổ chúng thần ma, đối với những khôi phục kia thái cổ thần ma khiêu khích. Hắn đây là muốn chết. Nguyệt Hoàng cười lạnh nói, đừng nói Nguyên Thủy chi chủ không nguyện ý nhìn thấy hắn thành lập thần đình, những thức tỉnh kia thượng cổ cường giả đồng dạng không nguyện ý nhìn thấy thần đình lại xuất hiện. Hắn cho rằng hắn cái kia chí lý một kiếm thật chính là vô địch sao? Đứng tại Nguyệt Hoàng bên cạnh là một cách đầu ưng nhân thân nam tử, một đôi cánh chim màu vàng kim, mỗi một cây lông vũ đều rất giống ẩn hàm vô tận huyền ảo. Hắn trầm giọng nói, đường dụ có thể sử dụng chí lý một kiếm, cái này chỉ sợ sẽ làm cho không ít cường giả trong lòng còn có cố kỵ. Nói đến cố kỵ hai chữ, cái này đầu ưng nhân thân nam tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Lấy thiên địa chí lý ngưng tụ tại một kiếm ở giữa, đường dụ đã nương tựa theo một kiếm này chém giết quá nhiều đối thủ. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không dám cùng đường dụ đối cứng. Nguyệt Hoàng cười lạnh nói, chúng ta những này người tự nhiên không dám xuất đầu, thế nhưng là thế gian này có là ra mặt nhân vật. Nói đến đây, hắn hướng phía cái kia đầu ưng nhân thân nam tử nói, tỷ như Nguyên Thủy chi chủ, tỷ như ngươi vị kia đồng tộc hai chữ nghe được cái kia đầu ưng nhân thân nam tử trong tai. Nam tử trên mặt lộ ra phẫn hận, sợ hãi hỗn hợp thần sắc. Cuối cùng, Hắn lạnh lùng hướng phía Nguyệt Hoàng nhìn một cái nói. Ngươi đến lúc đó có thể mời ta vị kia đồng tộc đi một chuyến. Nguyệt Hoàng cười ha ha một tiếng nói. Ngươi yên tâm. Bất luận là ta và ngươi vị nào đồng tộc đạt thành dạng gì hiệp nghị, ta là vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này. Ai bảo ta và ngươi vị kia đồng tộc không có quá nhiều giao tình đâu. Hai người đang khi nói chuyện, Nguyệt Hoàng thân ảnh liền giống như điện quang, vượt ngang hư không mà đi. Hắn đã làm quyết định, tự nhiên sẽ không nhìn xem đường rồi đem thần đình xây thành. Ở ngoài mặt Nguyệt Hoàng mặc dù chuẩn bị tự lập môn hộ, nhưng là tại đối mặt Nguyên Thủy Chi Chủ thời điểm, hắn vẫn như cũ giữ đầy đủ tôn trọng. Hắn phi thường rõ ràng, chính mình cùng Nguyên Thủy Chi Chủ ở giữa tồn tại chênh lệch cực lớn. Nguyên Thủy Chi Chủ không đối phó chính mình thì cũng thôi đi, một khi chính mình chọc giận Nguyên Thủy Chi Chủ, cái kia đó là một con đường chết. Gặp qua Nguyên Thủy Chi Chủ đại nhân, Nguyệt Hoàng xe nhẹ đường quen đi vào Nguyên Thủy Chi Chủ cung điện, cung kính hành lễ nói. Nguyên Thủy Chi Chủ thân thể so dĩ vãng lộ ra càng thêm ngưng thực, thế nhưng là hắn khí thế trên người lại tựa như so dĩ vãng giảm bớt rất nhiều. Nguyệt Hoàng cũng không cơ sẽ cho rằng Nguyên Thủy Chi Chủ tu vi đại giảm. Hắn phi thường rõ ràng, chính mình cùng Nguyên Thủy Chi Chủ so sánh, chênh lệch thực sự là quá xa. Nguyên Thủy Chi Chủ đạm mạc mà nói, ngươi những ngày gần đây thế nhưng là rất ít tới chỗ của ta. Đối với câu nói này, Nguyệt Hoàng từ trong lòng cảm thấy rét run. Hắn cứng ép cười nói, đại nhân, đây không phải ta tại tu luyện thời điểm then chốt, cho nên mới bái kiến ngài thiếu một chút. Xin đại nhân yên tâm, thuộc hạ về sau nhất định nhiều hơn đến bái kiến đại nhân. Nguyên Thủy Chi Chủ đối với Nguyệt Hoàng cam đoan cũng không có quá nhiều để ý tới. Hoặc là hắn vốn là không có đem Nguyệt Hoàng cách này thuộc hạ quá để ở trong mắt. Ngươi đến chỗ của ta làm gì? Nguyên Thủy Chi Chủ nhàn nhạt nhìn xem Nguyệt Hoàng, tựa như tùy ý nói. Đại nhân, đường dụ muốn trùng kiến thần đình, ta cảm thấy hắn làm như vậy liền là đối đại nhân ngài lớn nhất bất kính. Nguyệt Hoàng thanh âm bên trong mang theo một tia lòng đầy căm phẫn mà nói. Cái này thần đình cũng không phải cái gì người đều có thể xây. Hắn đường dụ dựa vào cái gì thành lập thần đình? Hắn đây chính là hướng đại nhân ngài khiêu khích. Nguyệt Hoàng lời nói xong, liền cẩn thận đánh giá Nguyên Thủy Chi Chủ, chuẩn bị nhìn một cách vị này Nguyên Thủy Chi Chủ có phản ứng gì. Nguyên Thủy Chi Chủ thản nhiên nói, hắn không phải đang giống ta khiêu khích, hắn khiêu khích là chúng ta những này khôi phục người. Nguyệt Hoàng tâm siết chặt, Nguyên Thủy Chi Chủ phản ứng quá mức bình thản, để hắn cảm thấy mình kế hoạch muốn thất bại. Thế nhưng là ngay tại Nguyệt Hoàng ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, liền nghe Nguyên Thủy Chi Chủ nói tiếp. Thành lập thần đỉnh, loại chuyện này ta là không thể để cho hắn như nguyện. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Nguyệt Hoàng nói, bất quá đây cũng là một cách không tệ thời cơ. Chúng ta vừa vặn thừa cơ, nhất cử đem những này người hậu thế lực lượng trực tiếp trấn áp, để bọn hắn biết bọn hắn hết thảy đều đã qua. Nguyệt Hoàng đôi mắt bên trong chớp động lên một tia mừng rỡ. Hắn vốn là cho là mình toan tính đã đủ nhiều, lại không nghĩ tới Nguyên Thủy Chi Chủ dĩ nhiên chuẩn bị để năm đại thánh địa trực tiếp bị loại. Đại nhân chính là đại nhân, ngài kiến thức không phải ta loại tiểu nhân vật này có thể so sánh. Nói đến đây, Nguyệt Hoàng thanh âm bên trong tràn đầy kích động nói, chỉ nếu là đại nhân ngài xuất thủ, năm đại thánh địa tai kiếp khó thoát. Hủy diệt năm đại thánh địa sự tình, chúng ta không có thể tự mình đơn độc làm, nhất định muốn tốt mời những thượng cổ kia cường giả, thậm chí là những thái cổ kia cường giả tham dự. Nguyên Thủy Chi Chủ nhìn xem Nguyệt Hoàng nói, chuyện này liền giao cho ngươi. Ta nhất định sẽ không cô phụ đại nhân kỳ vọng của ngài, ta nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ này. Nguyệt Hoàng tại bảo đảm về sau, liền hào hứng chạy ra ngoài. Đối với hắn mà nói, lần này sự tỉnh thật là để hắn tràn đầy đấu trí. Nguyên Thủy Chi Chủ nhìn xem rời đi Nguyệt Hoàng, nhẹ nhàng lắc đầu, cái này thuộc hạ biểu hiện, hắn có chút thất vọng. Bất quá đối với hắn, nên phế vật lợi dụng. Liền phế vật lợi dụng hiện tại tu vi của hắn khôi phục không ít. Đã nên khiến cách này huyền thiên người chậm tiến. Biết đây hết thầy. Đều nên thuộc về ai. Hắn vốn là chuẩn bị làm chuyện này. Hiện tại đường dụ thành lập thần đình để hắn cảm thấy mình không cần tại phiền toái. Mặc dù nguyên thủy chi chủ xem thường Nguyệt Hoàng, nhưng là Nguyệt Hoàng trên một ít chuyện vẫn là vô cùng có năng lực. Cũng chính là mấy ngày, Nguyệt Hoàng liền đã mời đến hơn 10 vị nắm giữ lấy thiên địa chí lý thượng cổ cường giả. Mà lại cái số này vẫn còn tiếp tục gia tăng. Năm đại thánh địa tại huyền thiên cắm rễ nhiều năm, đối với huyền thiên hết thảy có thể nói đều vô cùng rõ ràng. Mặc dù Nguyệt Hoàng cổ động đều là thượng cổ thần ma bên trong cường giả, nhưng là năm đại thánh địa vẫn là thứ nhất thời gian đạt được tin tức. Bên trong nhận được tin tức nhanh nhất là thần phủ thánh địa Huyền Nhộ Long, hiện mà nay vẫn như cũ là thần phủ thánh địa nhị phủ chủ. Nhưng là 10 năm này, mặt mũi của hắn một mực vô cùng âm lãnh, khó mà hoan mau dậy đi. Nguyên thủy chi chủ chuẩn bị xuất thủ, phần không chi chủ chuẩn bị xuất thủ, còn có thần đằng chi chủ cũng chuẩn bị xuất thủ. Huyền Nhộ Long nhìn xem tài liệu trong tay của mình, thanh âm bên trong toàn bộ đều là oán giận nói. Đường dù hắn đều loại thời điểm này, còn dày vò cái gì? Hắn đây không phải đang tìm cách chết sao? Chúng ta cùng thượng cổ những khôi phục kia người chinh lịch thực sự là quá lớn. Hiện tại kiến lập thần đình, đây chính là si tâm vọng tưởng. Đứng tại Huyền Nhộ Long bên người cự đầu, lúc này trịnh trọng hướng phía Huyền Nhộ Long nói: vậy nhị phủ chủ, chúng ta nên làm cái gì, làm sao bây giờ, còn có thể làm sao bây giờ? Huyền Nhộ Long trùng điệp khoát tay nói: tự nhiên là rời khỏi đường dụ mong muốn đơn phương thần đỉnh. Chúng ta thần phủ thánh địa không tham gia, để chính hắn giày vò đi thôi. Cái kia 10 năm trước tấn cấp cử đầu đôi mắt bên trong hiện lên một tia do dự, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là hướng phía Huyền Nhộ Long nói: như vậy không tốt đâu. Dù sao đường dụ trùng kiến thần đỉnh cũng là vì chúng ta. Vì chúng ta, hắn vì chính hắn còn tạm được, ta cho các ngươi nói chuyện này phải nghe theo ta. Hắn thành lập thần đình là hắn vạn kiếm thánh địa chính mình sự tình, chúng ta không tham dự. Huyền Nhộ Long trong thần sắc mang theo một tia tức đến nổ phổi hướng phía cái kia nói chuyện cường giả nói: thế nào? Ngươi đối với quyết định của ta không phục sao? Mặc dù trong lòng thật là có chút không phục, nhưng là cái kia cử đầu vẫn là trầm giọng nói: ta tự nhiên không dám đối với nhị phủ chủ quyết định của ngài không phục. Thực sự là tốt, ta đã quyết định, ngươi liền không cần để ý tới chuyện này. Huyền Nhộ Long hừ một tiếng nói: đừng lấy là trở thành cự đầu liền cảm thấy mình cánh cứng cáp rồi. Nếu không phải phủ chủ, ngươi có thể trở thành cự đầu sao? Cái kia cự đầu cường giả mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng biết chính mình lúc này đắc tội không nổi Huyền Nhộ Long. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đem oán khí áp ở trong lòng. Huyền Nhộ Long, ngươi nói cho đường rồi, thần đình thành lập ngày, ta đem dẫn sắt tất cả thần phủ thánh địa bất diệt gia nhập thần đình. Nguyệt Luân Hồi thanh âm đột nhiên trong hư không vang lên. Thanh âm này bình tĩnh mà kiên quyết. Nghe được thanh âm này nháy mắt, Huyền Nhộ Long thậm chí có một loại muốn gào thét cảm giác. Thanh âm này vang lên liền tựa như một cái bàn tay trùng điệp đánh vào trên mặt của hắn, để hắn cảm thấy mình có chút mất hết mặt mũi. Thế nhưng là đối mặt Nguyệt Luân Hồi quyết định, hắn có thể làm chỉ có đề nghị. Phủ chủ, lần này nguy hiểm vô cùng. Dựa theo chúng ta đạt được tin tức, chẳng những nguyên thủy chi chủ không cho phép thần đình thành lập, còn có những thượng cổ kia đỉnh cấp cường giả. Huyền Nhộ Long lời nói phân nửa, Nguyệt Luân Hồi liền không thể nghi ngờ mà nói: ta biết ngươi chỗ nghĩ cái gì. Thế nhưng là ngươi chẳng lẽ không biết, môi hở răng lạnh, một khi đường dụ thất bại, như vậy tiếp xuống chính là chúng ta năm đại thánh địa rời khỏi cái này đại tranh chi thế thời điểm. Chúng ta đã không có bất kỳ đường lui nào. Nguyệt Luân Hồi cái kia vốn là bình tĩnh vô cùng thanh âm, tại nói ra đường lui hai chữ thời điểm, lại mang theo một tia buồn vô cớ. Đây là một loại không có thể làm. Sao buồn vô cớ? Huyền Nhộ Long nghĩ muốn nói chuyện, Nhưng là cuối cùng, hắn cũng không nói gì được. Không phải hắn không muốn nói, mà là hắn cảm thấy chính mình không có cái gì nói. Nguyệt Luân Hồi cũng không có tiếp tục nói chuyện. Nhưng là dựa theo Nguyệt Luân Hồi tại cả cái tông môn bên trong địa vị, hắn trên cơ bản không người nào dám với chống lại. Trăm ngày thời gian thoáng qua mà qua, tại một vầng mặt trời chói chang lần nữa chiếu rọi tại Vạn Kiếm Thánh Địa thời điểm, toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa không khí hiện đến vô cùng ngưng trọng. Bởi vì một ngày này, chẳng những là Đường Dụ chính thức leo lên Vạn Kiếm Thánh Địa kiếm chủ chi vị thời gian, càng là thần đình tuyên bố thành lập thời gian. Mặc dù Vạn Kiếm Thánh Địa đại đa số sơn môn lúc này đều là răng đèn kết hoa, nhưng là cơ hồ tất cả Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử đều đã cảm nhận được một loại ngũ hành áp lực đang theo lấy bọn hắn đè xuống. Loại áp lực này dưới, không ít Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử đều biến đến vô cùng trầm mặc. Kiếm chủ đứng ở hư không bên trong, lặng lặng nhìn cái kia liệt nhật chiếu rọi xuống Vạn Kiếm Thánh Địa. Hắn biết, chờ đợi Vạn Kiếm Thánh Địa hoặc là quang mang vạn trượng, hoặc là chính là sụp đổ. Hiện tại Vạn Kiếm Thánh Địa đã không có con đường thứ ba có thể đi. Ta có một tấm thẻ xính xính 80 chương 779 đồng tâm hợp lực thẳng tiến không lùi. Vạn Kiếm Thánh Địa cơ hồ tất cả đệ tử đều ở một loại khẩn trương bên trong. Mặc dù đối với đại đa số đệ tử mà nói, chuyện sắp xảy ra bọn hắn trên cơ bản đều giúp không được gì, nhưng là cách này tia không ảnh hưởng chút nào một loại áp lực tràn ngập tại bọn hắn phần lớn người trong lòng. Vạn Kiếm Thánh Địa muốn trở thành thần đình, hôm nay là thần đình thành lập ngày, chỉ cần hiểu một chút đệ tử đều biết, một khi Vạn Kiếm Thánh Địa thành lập thần đình, đó chính là muốn cùng thức tỉnh thượng cổ thái cổ cường giả xé rách ra mặt. Một khi không tốt, hôm nay Vạn Kiếm Thánh Địa liền muốn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mặc dù đối với thành lập thần đình có rất nhiều người cảm thấy không phải quá tán đồng, nhưng là Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử đối với tông môn làm ra quyết định lại là tuyệt đối phục tùng. Vân Phù Kiếm Sứ tại Vạn Kiếm Thánh Địa kiếm sứ bên trong một mực xếp hạng đều rất bình thường. Hiện mà nay, hắn chủ yếu phụ trách tiếp khách. Đối với chuyện này, Vân Phù Kiếm Sứ trong lòng thật là có chút áp lực. Hắn biết rõ lần này tiếp khách sự tình cũng khó thực hiện. Thế nhưng là khó thực hiện, hắn vẫn là muốn làm. Bởi vì chẳng những là hắn, toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa đã không có đường lui. Vân Phù sư đệ, ngươi nơi này tình huống thế nào? Ngay tại Vân Phù Kiếm Sứ trong lòng suy tư các loại khả năng phát sinh tình trạng thời điểm, một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Nghe được thanh âm này, Vân Phù Kiếm Sứ nhướng mày. Người nói chuyện là Cửu Diệu Kiếm Sứ. Dĩ vãng Vân Phù Kiếm Sứ cùng Cửu Diệu Kiếm Sứ quan hệ rất bình thường. Hiện mà nay, hai người quan hệ trong đó liền trở nên càng thêm qua quyết bình bình. Thế nhưng là vị này Cửu Diệu Kiếm Sứ lại là một bộ chính mình cùng hắn rất quen bộ dáng, thực sự là để người cảm thấy không thoải mái. Vân Phù Kiếm Sứ mặc dù không thích Cửu Diệu Kiếm Sứ, nhưng là ngoài mặt vẫn là không nguyện ý cùng hắn xé sách ra mặt. Sở dĩ trên mặt mang ra vẻ tươi cười mà nói, là Cửu Diệu sư huynh, ta chỗ này hết thảy mạnh khỏe. Mạnh khỏe hai chữ, Vân Phù Kiếm Sứ nói thanh âm tương đương trịnh trọng. Đây là đang nói cho Cửu Diệu Kiếm Sứ, đừng tại ta chỗ này lãng phí thời gian. Cửu Diệu Kiếm Sứ giống như không có nghe được Vân Phù Kiếm Sứ trong lời nói ý tứ, cười ha ha một tiếng nói, sư đệ a, lần này ngươi có phải hay không rất có áp lực? Vân Phù Kiếm Sứ thật là áp lực rất lớn. Với tư cách lần này tiếp khách, hắn đại biểu là toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa mặt mũi. Mặc dù nói xong có Đường Dụ chuyên môn coi chừng, nhưng là suy nghĩ một chút những sáng lâm kia tồn tại, hắn tâm liền có chút run rẩy. Đúng vậy a, là có chút áp lực. Vân Phù Kiếm Sứ trầm giọng nói, dù sao chuyện này thực sự là quá quan hệ trọng đại. Cửu Diệu Kiếm Sứ một phất ốm tay áo, không gian bốn phía trực tiếp bị cắt ra. Hắn lúc này mới mang theo một tia bất mãn nói. Muốn ta nói. Đây đều là hắn đường dụ thích việc lớn hám công to tạo thành. Nếu không phải hắn thích việc lớn hám công to. Chúng ta gì cho tới này nói ra gì cho tới này lời nói này thời điểm. Ánh mắt của hắn vô cùng sáng tỏ nói. Ta thừa nhận. Hắn đối với ta vạn kiếm thánh địa có không thể xóa nhòa cống hiến. Nhưng là lúc sau. Loạn ta vạn kiếm thánh địa người. Vẫn như cũ là hắn. Sư huynh, ngươi lời nói này quá võ đoán đi. Vân phù kiếm sứ thanh âm bên trong mang theo một tia cảnh cáo. Cửu diệu kiếm sứ giống như không có nghe được trong này cảnh cáo. Tiếp tục trầm giọng nói. Sư huynh, ta biết ngươi là người thành thật. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút. Hắn đường dụ dựa vào cái gì cầm mọi người chúng ta tính mạng. Cược ván này hắn bức bách kiếm chủ thoái vị. Hắn quả thực là tội ác tày trời. Vân phù kiếm sứ vốn đang muốn cùng cửu diệu kiếm sứ lá mặt lá trái. Nhưng là lúc này hắn nghe không nổi nữa. Cửu diệu kiếm sứ. Kiếm chủ thoái vị. Là kiếm chủ đại nhân tự nguyện. Cái này ngươi cũng không phải không biết. Ngươi bây giờ nói những này. Là có ý gì đâu nói đến đây. Cửu diệu kiếm sứ đôi mắt bên trong. Chớp động lên một tia lãnh ý. Cửu diệu kiếm sứ cười ha ha một tiếng nói. Vân phù sư đệ. Ngươi cũng là người thông minh. Còn không biết kiếm chủ đại nhân vì cái gì thoái vì sao đường dụ dã tâm quá lớn. Hắn không áp chế nổi. Không thể không khiến ra kiếm chủ vị trí. Ngươi cho rằng kiếm chủ đại nhân nguyện ý thoái vì sao. Vân phù kiếm sứ nhìn xem một bộ khiêu khích cửu diệu kiếm sứ nói. Cửu diệu sư huynh. Ngài, ta có thể xem như chưa từng nghe qua. Nhưng là xin ngài về sau không cần ở trước mặt ta thuyết tam đạo tứ. Sư đệ, ta biết ngươi e ngại đường rồi. Trên thực tế toàn bộ vạn kiếm thánh địa, e ngại hắn người cũng không ít. Cửu diệu kiếm sứ một bộ gióng giạc bộ dáng nói. Nhưng là, chúng ta coi như lại e ngại đường rồi. Cũng không thể trơ mắt nhìn cả cái tôn môn lâm vào tử địa. Hiện mà nay, chúng ta dừng cương trước bờ vực còn kịp. Chỉ cần chúng ta liên hợp chống lại thành lập thần đình chuyện này. Chúng ta vạn kiếm thánh địa. Liền có một đầu sinh lộ. Sư đệ. Đều cái này loại sinh tử tồn vong lúc mấu chốt. Ngươi còn do dự cái gì. Vân phù kiếm sứ đôi mắt bên trong. Các loại quang mang không ngừng mà chớp động. Hắn tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt. Liền đã có phán đoán nói. Sư huynh. Ngươi ý nghĩ ta minh bạch. Thế nhưng là ta vẫn là tin tưởng hủy diệt kiếm chủ. Hướng thái cổ cường giả. Thượng cổ cường giả uốn gối đầu nhập vào. Dạng này bảo trụ vạn kiếm thánh địa. Không phải trong lòng ta vạn kiếm thánh địa huống chi. Đại tranh chi thế. Ngươi bất tranh. Cái kia liền chỉ có một con đường chết. Sở dĩ. Ta cảm thấy hủy diệt kiếm chủ thành lập thần đình không có sai. Ngươi bây giờ lập tức rời đi. Ta sẽ không đem ngươi sai lầm bẩm báo. Nhưng là cũng xin ngươi đừng lại như thế chấp mê bất ngộ. Tốt tốt tốt. Ta chấp mê bất ngộ. Cửu diệu kiếm sứ lạnh hừ một tiếng nói. Về sau. Các ngươi sẽ hối hận ngay tại cửu diệu kiếm sứ quay đầu muốn rời đi thời điểm. Một cái thanh âm đảm mạc trong hư không vang lên nói. Hắn không cần hối hận. Ngươi trước phải hối hận. Nương theo lấy câu nói này, liền gặp kiếm chủ đã một bước đi tới. Kiếm chủ mặc dù đã từ nhiệm vạn kiếm thánh địa tôn chủ thân phận. Nhưng là hắn tại vân phù kiếm sứ đám người trong mắt. Vẫn như cũ có khó mà dung chuyển địa vị. Cơ hồ tại hắn đi tới nháy mắt cửu diệu kiếm sứ thần sắc liền trở nên cương cứng. Kiếm chủ. Ta hết thảy cũng là vì cả cái tôn môn. Ngài nếu là bỏ mặt đường rồi làm sằng làm bậy. Cuối cùng muốn hủy diệt. Là chúng ta toàn bộ vạn kiếm thánh địa. Kiếm chủ yên lặng nhìn xem cửu diệu kiếm sứ nói. Ngươi đừng dùng vì vạn kiếm thánh địa những lời này đến che giấu mình tâm tư. Bởi vì ngươi không xứng. Các ngươi khi tiến vào vạn kiếm thánh địa thời điểm. Ta và các ngươi nói qua cái gì. Kiếm giả muốn bất khuất. Kiếm giả muốn thà gãy không cong hiện mà nay đại tranh chi thế. Ta toàn bộ vạn kiếm thánh địa cần phải đồng tâm hiệp lực. Tranh thủ một chút hy vọng sống. Thế nhưng là. Ngươi đã làm gì? Câu nói này nói ra về sau, kiếm chủ đã lạnh lùng nói, ta là bị bức lui vị. Câu nói này ngươi cũng nói được. Cửu Diệu kiếm sứ vừa mới chuẩn bị tranh luận, kiếm chủ ôm tay áo huy động, một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt đem Cửu Diệu kiếm sứ bao khỏa, nói, đi thôi, ngươi đi Vạn Kiếm Luân Hồi Điện, hảo hảo tỉnh lại một cách đi. Đang khi nói chuyện, vô số kiếm quang trực tiếp đem Cửu Diệu kiếm sứ bao khỏa, mang theo hắn thẳng hướng Cửu Thiên mà đi. Vân Phù kiếm sứ nhìn thấy kiếm chủ xuất hiện, tại thở dài một hơi đồng thời, sinh ra một tia khẩn trương. Đối với hắn mà nói, chuyện này hắn mặc dù từ chối thẳng thắn, nhưng lại không có chuẩn bị đem Cửu Diệu kiếm sứ sự tình hướng tông môn hồi bẩm. Kiếm chủ, ta. Kiếm chủ hướng phía Vân Phù kiếm sứ khoát tay nói, chuyện này ngươi xử lý cũng xem là tốt, nhưng là lúc sau nếu như lại có người kiểu này, liền không thể khách khí với bọn họ. Dù sao, chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa hiện tại cần chính là đồng tâm hiệp lực. Chúng ta không thể tùy ý một cái dạng này người tại chúng ta tông môn bên trong gây sóng gió. Nói đến đây, kiếm chủ mắt thấy hư không nói, lớn mật đi làm, ta cùng đường rồi đều chú ý tới đất này. Nghe kiếm chủ, Vân Phù kiếm sứ an lòng không ít. Hắn trùng điệp gật đầu nói, kiếm chủ yên tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ không ném đi chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa mặt mũi. Kiếm chủ tay nhẹ nhàng chụp một cái Vân Phù kiếm sứ bả vai, sau đó phiêu nhiên mà đi. Đưa mắt nhìn kiếm chủ rời đi, Vân Phù kiếm sứ trong lòng dâng lên một tia vẻ lo lắng. Mặc dù kiếm chủ đối với việc này biểu hiện vô cùng quyết tuyệt, nhưng là hắn hay là có thể cảm thấy, đối với việc này, kiếm chủ lòng tin cũng không phải là quá đủ. Nói cách khác, kiếm chủ lúc này cũng không có tất thắng tâm. Thế nhưng là hiện mà nay, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận. Từng cái ý niệm tại Vân Phù kiếm sứ trong lòng phun trào, cuối cùng những ý niệm này đều hóa thành một loại kiên quyết. Chuyện tới bây giờ, liều đánh một trận tử chiến kiên quyết, chính là cái này loại kiên quyết, để hắn cái kia vốn là đã bên trong chứa lăng lệ lần nữa hiện ra. Kiếm sứ, phía trước có khách tới đến nói chuyện, chính là một thần chủ cấp bậc đệ tử. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia ngưng trọng mà nói, là Nguyệt Luân Hồi đại nhân. Nguyệt Luân Hồi đến rồi. Nghe được lúc này bẩm, Vân Phù kiếm sứ đôi mắt bên trong hiện lên một tia mừng rỡ. Mặc dù trong lòng của hắn đối với chuyện này lòng tin vẫn có chút không đủ, nhưng là Nguyệt Luân Hồi đến lại làm cho hắn an tâm không ít. Dù sao, Nguyệt Luân Hồi không phải người bình thường. Hắn nhưng là tại đường rùi quật khởi trước đó, vẫn luôn là năm đại thánh địa tổng tôn nhân vật. Mà tại thượng cổ cường giả cùng thái cổ cường giả không có khôi phục trước đó, hắn càng là toàn bộ huyền thiên chấp trưởng giả. Hiện mà nay, hắn đi vào Vạn Kiếm Thánh Địa trợ trận, có thể nói là cho Vạn Kiếm Thánh Địa đánh một chi thuốc trợ tim mau mời. Đang khi nói chuyện, Vân Phù kiếm sứ liền hướng ra ngoài đi ra ngoài đón. Nguyệt Luân Hồi, Huyền Nhũ Long cùng Thần Phủ Thánh Địa hai cách vừa mới tấn cấp cử đầu đều tụ tập tại một tòa phi thuyền khổng lồ bên trên. Gặp qua Nguyệt Luân Hồi, phủ chủ Vân Phù kiếm sứ cung kính hướng phía Nguyệt Luân Hồi hành lễ. Nguyệt Luân Hồi gật đầu nói, chính chúng ta người liền không cần khách khí như vậy, ta muốn gặp kiếm chủ cùng hủy diệt kiếm chủ, ngươi để đầu người trước dẫn đường đi. Nguyệt Luân Hồi nói tới chỗ này, nhìn hư không nói, hôm nay quan hệ ta Huyền Thiên Vạn Linh phải chăng có thể ở đây đại tranh chi thế tồn tại, ta Thần Phủ Thánh Địa tuyệt đối sẽ chiến đến người cuối cùng. Câu nói này, Nguyệt Luân Hồi nói thanh âm rất lớn, càng giống là một loại tỏ thái độ, nháy mắt truyền khắp đất trời bốn phía. Vân Phù kiếm sứ tâm run lên, hắn nhìn về phía Nguyệt Luân Hồi ánh mắt tràn đầy cảm kích. Hắn biết rõ, lấy Nguyệt Luân Hồi thân phận, căn bản cũng không cần như thế. Thế nhưng là Nguyệt Luân Hồi hiện tại lại là như thế làm. Đây là một loại tỏ thái độ, một loại ngay trước Huyền Thiên Vạn Linh không có đường lui tỏ thái độ. Ngay tại Nguyệt Luân Hồi mở miệng thời điểm, lại một thanh âm vang lên. Ta Thái Vũ Thánh Địa đồng dạng nguyện ý vì huyền thiên vạn linh chiến đến người cuối cùng. Ta Thiên La Thánh Địa nguyện vì huyền thiên vạn linh chiến đến người cuối cùng. Ta có một tấm thẻ xính xính 80 chương 780 Thái Sơn áp đỉnh vô thượng tụ tập liệt nhật cao thăng. Buổi trưa gần dựa theo thượng cổ quy củ, thành lập thần đình tốt nhất thời gian chỉ có một cái. Đó chính là mặt trời chói chang trên không thời điểm mặt trời chói chang trên không. Đốt đốt thiên địa sở hữu phụ trách sơn môn tiếp khách vạn kiếm thánh địa đệ tử. Lúc này trong lòng đều tràn ngập một loại hào khí. Một loại sinh tử không hối hận hào khí. Làm sao không có bất kỳ ai đến nói chuyện, chính là một vị thần chủ. Vị này vạn kiếm thánh địa ít có anh tài. Lúc này thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc. Hắn đã làm tốt liều chết hộ vệ vạn kiếm thánh địa chuẩn bị. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị liều lên chính mình hết thảy thời điểm, vạn kiếm hằng ngoài sơn môn dĩ nhiên không có một địch nhân. Loại tình huống này để hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Trên thực tế, hiện tại sở hữu vạn kiếm thánh địa đệ tử trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn đều rõ ràng đường rủi vì ngăn cản thượng cổ cùng thái cổ những khôi phục kia cường giả thành lập thần đình. Mà những thượng cổ kia hoặc là thái cổ cường giả đều không hy vọng đường rủi có thể đem huyền thiên năm đại thánh địa liên hợp lại thành thần đình. Bọn hắn nhất định sẽ tại thần đình thành lập thời điểm đến ngăn cản, thậm chí là đem thần đình tính cả vạn kiếm thánh địa hóa thành cho bụi. Thế nhưng là liền trong lòng bọn họ tràn đầy liều đánh một trận tử chiến hào khí lúc, vẫn luôn không có người xuất hiện. Loại này tình hình thực sự là vượt gì bị hỏi, đồng dạng là một cái thần chủ cấp bậc tồn tại. Thần chủ tu vi tại thượng cổ cường giả không có khôi phục thời điểm, trên cơ bản đều có thể đủ tỏa chấn một cái đại vũ trụ. Có thể nói thần chủ cấp bậc cường giả đều là năm đại thánh địa trung kiên lực lượng. Ta không biết, bất quá ta cảm thấy những này thượng cổ khôi phục người tuyệt độ sẽ không bỏ qua cho dạng này cơ hội. Thậm chí bọn hắn đã đến chẳng qua là chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Cha hỏi tuổi trẻ thần chủ phóng nhãn hướng phía bốn phía nhìn có theo. Mặc dù lúc này hắn cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là loáng thoáng hắn liền có một loại cảm giác. Đó chính là nguy hiểm. Ngay tại chính mình cách đó không xa, phổ thông đệ tử trong lòng sốt ruột tụ tập tại vạn kiếm thánh địa đám cử đầu từng cái lúc này cũng không bình tĩnh. Trong lòng của bọn hắn đồng dạng tràn đầy nôn nóng chi ý. Làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Huyền Nhụ Long ngồi sau lưng Nguyệt Luân Hồi trầm giọng hướng phía Thanh Dương kiếm chủ hỏi. Thanh Dương kiếm chủ lúc này trong lòng cũng không bình tĩnh. Đối với Huyền Nhụ Long vấn đề, hắn thật rất muốn nói một câu ngươi hỏi ta, ta đến hỏi ai. Nhưng là Nguyệt Luân Hồi tỏ thái độ, có thể nói là năm đại thánh địa đối với đường rủi hành động lần này lớn nhất ủng hộ. Vô luận như thế nào, vạn kiếm thánh địa đều muốn cho Nguyệt Luân Hồi một bộ mặt. Một cái Nguyệt Luân Hồi ủng hộ đường rủi báo đáp cùng đáp lại. Bọn hắn đang xúc thế, chờ một cái, chúng ta phải đối mặt chính là bọn hắn một đòn sấm vang chớp giật. Trả lời Huyền Nhụ Long vấn đề là Nguyệt Luân Hồi. Hắn thản nhiên nói, chúng ta sốt ruột cũng vô dụng, đã đến giờ, nhân gia tự nhiên sẽ xuất thủ. Huyền Nhụ Long tại rất nhiều người nhìn đến, kia cũng là một cái khó mà áp chế kiệt ngạo người. Nhưng là hắn tại đối mặt sư huyên của mình Nguyệt Luân Hồi, lại vẫn luôn là vô cùng nghe lời. Thậm chí có thể nói, Huyền Nhụ Long đối với Nguyệt Luân Hồi vẫn luôn là nói gì nghe nấy. Hiện tại Nguyệt Luân Hồi trả lời vấn đề của hắn, hắn liền cười nói, đa tạ sư huyên giải hoạt. Nguyệt Luân Hồi ánh mắt hướng phía bên ngoài chân trời nhìn liếc mắt, đột nhiên sinh ra một tia lãnh ý nói, cái kia chán ghét ra hỏa, nhìn đến muốn tìm một cái thời gian xử lý một cái. Hiện mà nay Nguyệt Luân Hồi mặc dù đã không phải là huyền thiên đệ nhất nhân, nhưng là đã từng với tư cách năm đại thánh địa đứng đầu hắn, một câu người sở hữu người bình thường khó mà so sánh uy nghiêm. Lời của hắn mới ra miệng càng làm cho người không tự chủ được sinh ra một tia hàn ý. Huyền Nhụ Long biết Nguyệt Luân Hồi nói tới ai, hắn trầm giọng nói, sư huynh, ngươi cảm giác được người kia tung tích giấu đầu lộ đuôi, Mất mặt đến cực điểm Nguyệt Luân Hồi cười nhạt một tiếng. Đôi mắt bên trong hiện lên một loại tự tin. Một loại hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình cường đại tự tin. Kiếm chủ ngồi tại chủ vị bên trái. Hắn nhẹ khẽ cười nói. Chúc mừng a, ngươi bước ra một bước này. Sau này sẽ là mặt khác nhất trọng thiên địa. Nguyệt Luân Hồi cười cười cũng không nói lời nào, ánh mắt của hắn lại rơi tại cái kia trống sống chủ vị. Dĩ vãng, chỉ cần là năm đại thánh địa tụ tập, chủ vị đều là Nguyệt Luân Hồi. Nhưng là hiện mà nay, cái này chủ vị lại không không ra. Sở dĩ trống không là bởi vì đường dụ còn tại tính thất chuẩn bị, hy vọng ta còn có thể có thời gian này. Nguyệt Luân Hồi trầm lặng nói. Liệt nhật càng ngày càng cao, cuối cùng cái kia chậm rãi bên trên bò liệt nhật đến chân trời chính giữa. Mà liền tại một vòng này liệt nhật leo đến thiên địa chính giữa nháy mắt, 3000 đại vũ trụ bên trong sở hữu liệt nhật đều là đều ở thiên địa ở giữa. Loại này thời cơ tại toàn bộ huyền thiên có thể nói là trăm năm khó gặp một lần. Cũng chính bởi vì thời cơ này khác biệt, sở dĩ năm đại thánh địa thành lập thần phủ cũng muốn ở thời điểm này chính thức tuyên bố thành lập. Một đạo đã sớm mô phỏng tốt thần văn từ vạn kiếm thánh địa chỗ sâu chậm rãi dâng lên. Nương theo lấy cách này thần văn triển khai, một mảnh vô tận uy nghiêm bắt đầu hảo đáng hiện ra ra. Thế nhưng là ngay tại cách này thần văn triển khai nháy mắt, một mảnh kim sắc quang mang nháy mắt dâng lên tại chân trời ở giữa. Hào quang màu vàng ấm này so liệt nhật càng thêm nóng bỏng. Tại xuất hiện sát na, liền đã để vạn kiếm thánh địa những đệ tử kia cảm thấy mình thân thể thật giống như bị lợi kiếm đâm rách. Nho nhỏ một con kiến hôi, dĩ nhiên cũng dám thành lập thần đình, thật là buồn cười đến cực điểm. Mang theo một tia khinh thường thanh âm, cái kia cuồn cuộn kim quang bên trong vang lên. Nương theo lấy cái này không ngừng thanh âm, liền gặp một cái cử đại kim sắc chim lớn xuất hiện tại thiên địa bên trong. Cái này kim sắc chim lớn bề ngoài giống như kim sắc cử ưng, nhưng là tại đỉnh đầu của hắn, xích kim sắc thần hỏa hội tụ thành một cái tràn đầy khiếp người uy thế vương miện. Cái này vương miện tản ra một loại vạn vật đều muốn đốt diệt uy nghiêm. Ở vào vạn kiếm thánh địa chỗ có bất diệt cảnh trở lên cường giả, khi nhìn đến cái kia đỏ kim hoàng quan nháy mắt, đều cảm nhận được một loại phát ra từ tâm thần chỗ sâu run rẩy. Thiên địa chí lý, cái này kim sắc chim lớn không nhưng nắm giữ khí thế bàng bạc, nó càng là nắm giữ lấy một loại thiên địa chí lý. Một loại đốt đốt vạn vật thiên địa chí lý là phần không chi chủ có thiên la thánh địa cường giả. Thế nào nhìn thấy thân ảnh này nháy mắt, liền âm thanh run rẩy nói. Phần không chi chủ, thượng cổ đỉnh cấp cường giả. Tại tử phong cấm bên trong tỉnh táo lại nháy mắt, nó liền trực tiếp đem chính mình chỗ hư không toàn bộ biến thành một cái hỏa diễm vũ trụ. Mà hắn sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là hắn cảm thấy làm như vậy tương đối dễ chịu. Thiên la thánh địa đối với việc này vốn là tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng là đối mặt vị này đỉnh cấp cường giả, bọn hắn cuối cùng chỉ có thể đem cái này loại phẫn nộ nhẫn tại trong tim mình. Cũng may vị này phần không chi chủ làm việc mặc dù bá đạo, nhưng là vẫn luôn tại lãnh địa của mình bên trong tu luyện, cho tới bây giờ đều không có để ý qua địa phương khác sự tình. Nhưng là bây giờ thần đình còn không có tuyên bố thành lập, vị này đỉnh cấp nhân vật dĩ nhiên xuất hiện ở thiên đình bên ngoài, hắn muốn làm gì có thể nghĩ. Phần không chi chủ, ta vẫn cảm thấy ngươi chẳng ra sao cả, nhưng là gần đây ta mới phát hiện nguyên lai ngươi cũng có thể nói lên một đôi lời bên trong nghe. Tràn đầy lạnh xót xa bùi ngùi thanh âm từ phần không chi chủ đối diện vang lên. Nương theo lấy thanh âm này, một đầu giống như cử long nhưng lại mọc ra 12 đôi ruột dì cánh chim màu xanh lam thân ảnh xuất hiện giữa thiên địa. Hắn xuất hiện để bốn phía thiên địa nháy mắt biến thành một mảnh băng vực. Có thể nói trong nháy mắt, vạn kiếm thánh địa bốn phía thiên địa đều đã hiện ra một loại ruột dì ngưng trệ thái độ. Tình hình như vậy, để lòng người bên trong rét xuân thủy nguyên thánh địa chi chủ nhìn thấy người thân ảnh, bỗng nhiên từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy mà nói. Hắn sao lại tới đây? Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ xưng hùng nhiều năm, nội tâm cũng là một cái nhân vật kiêu ngạo. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy thân ảnh này, hắn dĩ nhiên không có bất kỳ phản kích chi ý. Không phải tinh thần của hắn quá yếu ớt, mà là sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn. Là hắn sao? Thiên La Thánh Địa chi chủ nhẹ giọng hướng phía Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ hỏi. Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ gật đầu nói, chính là nó, ta cả một đời cũng không thể quên được. Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ cách này lời nói, cũng không có nửa phần khoa trương. Đối với cách này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, hắn thật là cả một đời cũng không thể quên được. Sở dĩ không thể quên được, nguyên nhân rất đơn giản. Ở đây băng đống chi chủ lúc xuất thế, Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ vừa lúc ở khu vực kia. Hắn chỉ là hướng phía cái kia khôi phục băng đống chi chủ nhìn liếc mắt, liền cảm giác được thần hồn của mình muốn ngưng kết. Sinh tử chỉ trong nháy mắt. Nếu không phải trên người hắn vừa vặn có Thủy Nguyên Thánh Địa chí bảo, nếu không phải nhiều năm tu luyện tâm thần làm ra tác dụng, vị này Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ liền muốn bởi vì nhìn nhiều liếc mắt mà vứt bỏ tính mạng của mình. Thủy Nguyên Thánh Địa tổn thất to lớn, tất cả mọi người đều bởi vì cái kia nhìn nhiều liếc mắt bỏ ra giá cả to lớn. Liền xem như chúng ta hiện tại không đối mặt hắn, về sau cũng không thiếu được muốn cùng hắn một trận chiến. Nguyệt Luân Hồi bình tĩnh nói, phóng bình tâm thái liền tốt. Vâng, ta biết. Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ hít một hơi, thấp giọng nói. Thế nhưng là từ thần sắc của hắn bên trong, đều có thể đủ nhìn thấy hắn e ngại trong lòng. Nhất thời nửa khắc là không thiếu được. Phần không chi chủ thanh âm lúc này vang lên lần nữa nói. Nghe được thanh âm của ngươi, ta cảm thấy rất là không thoải mái. Luôn có một ngày, ta muốn đem ngươi tính cả lãnh địa của ngươi, hết thảy hóa thành liệt chiếm lãnh địa. Mà cái kia băng đống chi chủ cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Ha ha, hai vị lúc này tranh chấp cái gì, chúng ta lần này tới mục tiêu, thế nhưng là cái kia thần đỉnh. Lại là một thanh âm vang lên, thanh âm này vang lên nháy mắt, vô tận tinh huy, xuất hiện giữa thiên địa. Vốn là lẫn nhau thấy ngứa mắt băng đống chi chủ cùng phần không chi chủ. Khi nhìn đến cái kia đầy trời tinh quang lúc, từng cái khuôn mặt đều có chút lạnh. Bọn hắn đối với cái kia vô tận tinh quang, đều ẩn hàm to lớn kiêng kỵ. Thậm chí có thể nói, cái này kiêng kỵ là một loại e ngại. Tham tinh chi chủ có tiếng người bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ nói. Tham tinh chi chủ thân ảnh xuất hiện ở mỗi một cái trong tinh thần. Hắn thản nhiên nói, chư vị đã đều tới, cũng đừng có xấu đầu lộ đuôi. Dạng này khiến người khác cảm thấy chúng ta quá keo kiệt. Nương theo lấy tham kinh chi chủ lời nói, từng cái thân ảnh gần như đồng thời chiếu hiện tại hư không bên trong. Những này thân ảnh mặc dù cao thấp không đồng nhất, nhưng là mỗi một cách đều ẩn hàm thiên địa chí lý khí tức. Ta có một tấm thẻ xính xính 80 chương 781 vạn địch hội tụ một người ra 15 vị nắm giữ thiên địa chí lý cường giả. Nương theo lấy cái này 15 thân ảnh xuất hiện, liền xem như một mực đang vẻ ngoài chiến nguyên thủy chi chủ, lúc này trong thần sắc đều lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn để Nguyệt Hoàng đi liên hệ các phương thức tỉnh cường giả, lại không nghĩ tới Nguyệt Hoàng dĩ nhiên liên hệ đến nhiều như vậy cường giả. Những cường giả này đến, cố nhiên có thể làm cho năm đại thánh địa cùng đường rủ kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng cũng để nguyên thủy chi chủ cảm nhận được một tia áp lực. Loại áp lực này tự nhiên là có thể cùng hắn cạnh tranh người biến nhiều như thế. Áp lực của hắn là lúc sau, nhưng là năm đại thánh địa áp lực lại là hiện tại. Cơ hồ ngay tại những này cường giả hiện ra nháy mắt, sở hữu năm đại thánh địa cường giả đều dùng một loại vô cùng vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chăm chú lên hư không bên trong lần lượt từng thân ảnh. Những này thân ảnh, cơ hồ mỗi một cái đều có được đánh tan năm đại thánh địa liên minh thực lực. Nếu như lần này bọn hắn ngăn cản không nổi những cường giả này áp lực, như vậy về sau toàn bộ huyền thiên liền muốn trở thành những cường giả này thịt cá. Bọn hắn liền cùng bọn hắn hết thảy đều tồn phong ở đây chút đỉnh cấp tồn tại một ý niệm. Đường dụ lập tức giải tán thần đình. Có thể tha cho ngươi một mạng tràn ngập tùm lãnh ý thanh âm. Từ băng đống chi chủ trong miệng truyền ra. Mà nương theo lấy câu nói này, hắn nhẹ nhàng hướng phía vạn kiếm thánh địa vỗ ra một trưởng. Một trưởng này nhìn qua vô cùng nhu hòa. Thế nhưng là tại một trưởng này đánh ra nháy mắt, cơ hồ toàn bộ vạn kiếm thánh địa đều ở một loại vĩnh hằng đóng băng bên trong. Ở vào vạn kiếm thánh địa bên trong võ giả, mặc dù tại thời khắc này đều đã cảm nhận được cái này loại đóng băng cảm giác, mà lại không ít tu luyện chí xương chí cương đại đạo nhân vật, càng là thứ nhất thời gian thúc giục tự mình tu luyện pháp môn. Thế nhưng là cái này loại rét lạnh vẫn tồn tại như cũ ở đây loại rét lạnh dưới. Bọn hắn cảm giác chính mình liền tựa như một con kiến hôi. Chút nào không phản kháng được cái này loại bao phủ mà đến hàn ý. Cái này loại hàn ý muốn đem bọn hắn toàn bộ đông lạnh triệt cơ hồ thứ nhất thời gian. Những trở thành kia cử đầu tồn ở trong lòng liền dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Một cách để trong lòng bọn họ bi ai không thôi ý niệm. Không nắm giữ chí lý, cuối cùng làm kiến hôi. Chấp trưởng thiên địa chí lý mới có thể đủ ngăn cản cách khác thiên địa chí lý công kích. Chấp trưởng thiên địa chí lý liền có thể giết người với một ý niệm. Mặc dù bọn hắn đều rõ ràng nhóm người mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế chết đi. Thế nhưng là giờ này khắc này tình hình lại là để bọn hắn từ đáy lòng có chút phát lạnh. Ngay tại cái này thấu xương băng hàn sắp tiến đến, một đạo hoa mỹ kiếm quang từ vạn kiếm thánh địa dâng lên. Đạo kiếm quang này phá vỡ thương không, phá vỡ thiên địa vạn đạo, càng đem cái kia tựa như muốn rằng hết thảy đều đông lạnh triệt băng hàn, trực tiếp từ giữa đó vạch thành hai đoạn. Tiểu bối ngươi dám băng đống chi chủ gầm thét, trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ chi ý. Đối với vị này băng đống chi chủ mà nói, đường dụ đột nhiên xuất thủ, để hắn cảm nhận được vô biên phẫn nộ. Thế nhưng là cái kia tràn đầy hủy diệt kiếm quang cũng không có bởi vì băng đống chi chủ gầm thét mà vỡ vụn. Hắn vẫn như cũ chém về phía băng đống chi chủ. Loại này tình hình để băng đống chi chủ sắc mặt trở nên rất khó coi. Băng đống chi chủ là một cái cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh nhân vật. Nhưng là bây giờ, từ hắn cùng đường dụ trong lúc giao thủ nhìn, thua thiệt người là hắn, thua mất cuộc tỉ thí này người đồng dạng là hắn. Bất quá băng đống chi chủ quang gầm thét còn không được, hiện mà nay hắn còn muốn ngăn cản được đường dụ hủy diệt kiếm ý. Nếu là không ngăn cản cái này hủy diệt kiếm ý, cả người hắn đều muốn cóng hủy diệt thiên địa chí lý, toàn bộ hóa thành nát bấy. Hắn nhanh chóng nắm tay, đem chính mình đóng băng hết thảy thiên địa chí lý, hướng phía đường dụ hủy diệt kiếm ý trùng điệp oanh ra. Tràn đầy hủy diệt kiếm ý trong hư không bị hàn băng ngưng kết, mà cái kia đông lạnh triệt hết thảy hàn băng cũng tại thời khắc này biến mất không ẩn vô tung. Lúc này nhìn đường dụ cùng băng đống chi chủ tựa như là kỳ phùng địch thủ, nhưng là trên thực tế cơ hồ sở hữu đỉnh cấp cường giả đều đã sinh ra một loại cảm giác, đó chính là lần này người thắng là đường dụ. Đường dụ thắng bởi vì hắn chỉ là xuất một chiêu, mà băng đống chi chủ xuất hai chiêu mới xem như chặn đường dụ một kiếm. Cùng băng đống chi chủ cũng không phải là quá hữu hảo phần không chi chủ, lúc này cũng không có bởi vì băng đống chi chủ thất bại mà xuất khẩu mỉa mai. Tương phản hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia đã bị hàn băng đông lạnh triệt hủy diệt một kiếm. Một hồi lâu, hắn mới trầm giọng đạo, hủy diệt chí lý quả nhiên so với chúng ta chí lý mạnh hơn không ít. Băng đống chi chủ không nói gì, chỉ bất quá hắn nhìn về phía phần không chi chủ ánh mắt lại là càng phát có chút bất thiện. Mặc dù phần không chi chủ câu nói này dùng tới chúng ta, nhưng là thất bại băng đống chi chủ lại cảm thấy phần không chi chủ nói chính là hắn. Phần không chi chủ đối với loại tình huống này đến cũng sinh ra phản ứng, nhưng là hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn xem băng đống chi chủ, cũng không có bất kỳ giải thích chi ý. Các vị lúc này đến ta thần đỉnh, nếu như là đến xem lễ, ta tự nhiên là hoan nghênh. Nếu như muốn khiêu chiến, vậy liền cứ việc xuất thủ. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, Đường Dụ một bước từ Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong đi tới. Đường Dụ xuất hiện, nháy mắt hấp dẫn tất cả đỉnh cấp cường giả ánh mắt. Đối với Đường Dụ muốn liên hợp Huyền Thiên năm đại thánh địa, thành lập thần đình sự tỉnh, những này từ ngủ say phong cấm bên trong tỉnh lại thượng cổ cường giả, càng nhiều hơn chính là mỉa mai. Một loại đối với không biết lượng sức cái này mỉa mai theo bọn họ. Đường Dụ cũng chính là một cách ngẫu nhiên nắm giữ một bộ thiên địa chí lý tiểu bối. Cảm thấy mình đánh chết mấy cái nhỏ yếu thượng cổ thần ma, liền cảm thấy mình nắm giữ cùng thượng cổ thần ma đối kháng vốn liếng. Đối với loại này tiểu bối, bọn hắn cho là mình căn bản cũng không tất quá để ở trong lòng. Sở dĩ có nhiều như vậy cường giả hội tụ, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải ngăn cản thần đình thành lập, mà là bởi vì Đường Dụ trong tay thiên địa chí lý. Hủy diệt thiên địa chí lý bản thân liền vô cùng cường đại. Những này thượng cổ thần ma mặc dù đều nắm giữ lấy khác biệt thiên địa chí lý, nhưng là bọn hắn lại hy vọng mình có thể nắm giữ càng nhiều chí lý. Bởi vì chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể đủ đi được càng xa. Hiện tại Đường Dụ trong mắt bọn họ chính là một cái kỳ ngộ, một cái khó được kỳ ngộ. Nhưng là bây giờ Băng Đống chi chủ xuất thủ, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy Đường Dụ so với bọn hắn nghĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bọn hắn muốn nhất cử đánh tan Đường Dụ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ha ha ha, chúng ta tới đây tự nhiên là muốn đánh chết ngươi cái kia phần không chi chủ, cười một tiếng dài nói Đường Dụ. Ngươi vừa mới xuất thủ xác thực không yếu, nhưng là muốn bằng này thành lập thần đỉnh, ngươi còn kém không ít. A, không biết ta kém cái gì, còn xin các hạ chỉ giáo. Đường Dụ thần sắc bình thản, một bộ thỉnh giáo bộ dáng nói. Cái kia phần không chi chủ cười hắc hắc nói, tại thời đại thượng cổ, chỉ có Nguyên Đế thành lập thần đình, mà lúc đó theo ta được biết, Nguyên Đế thế nhưng là không hoàn thủ, tiếp nhận tiến đến xem lễ tất cả cường giả mỗi người một kích. Cũng chính bởi vì cái này, sở dĩ hắn thần đình nhận lấy toàn bộ thời kỳ thượng cổ thừa nhận. Đường Dụ, ngươi nếu là thành lập thần đỉnh, vậy cũng tiếp ta một quyền. Chỉ cần là ngươi tiếp ta một quyền vô sự, ta có thể thừa nhận ngươi thần đỉnh. Đường Dụ hướng phía phần không chi chủ nhàn nhạt nhìn liếc mắt, sau đó trầm giọng nói, mặc dù ta thần đỉnh không cần ngươi đến thừa nhận, nhưng là ta vẫn là quyết định tiếp ngươi một quyền. Bất kể nói thế nào, ngươi ở xa tới là khách, ta không thể để cho ngươi tay không mà về. Mặc dù phần không chi chủ giờ phút này phẫn nộ dị thường, nhưng là mặt ngoài hắn nhưng như cũ là vân đạm phong khinh đạo. Đã như vậy, cái kia ta liền không khách khí nha. Đang khi nói chuyện, phần không chi chủ trùng điệp hướng phía Đường Dụ phương hướng hung hăng oanh đánh một quyền. Một quyền này nhìn như phổ thông, nhưng là tại cái này đấm ra một quyền nháy mắt, một cỗ vô tận đốt cháy chi ý liền đã hướng phía Đường Dụ, hướng phía Vạn Kiếm Thánh Địa bao phủ quá khứ. Nếu như nói Băng Đống chi chủ một trường ẩn hàm vô tận đóng băng ngưng kết chi lực, như vậy phần không chi chủ lúc này một kích thì ẩn chứa bàng bạc đốt đốt chi ý. Ở đây đốt đốt chi lực tác dụng dưới, vạn vật đều muốn thiêu đốt trở thành phế tích. Quyền quang bao phủ chi địa, liền liền trong không khí đều đốt đốt lên. 15 vị đỉnh cấp tồn tại từng cách lặng lặng nhìn chăm chú lên Đường Dụ. Bọn hắn từ vừa mới Đường Dụ vung ra một kiếm bên trong cảm giác được Đường Dụ tu vi cần phải có thể bổ ra phần không chi chủ một quyền này. Thế nhưng là một khi Đường Dụ dùng loại phương pháp này đánh tan phần không chi chủ một quyền này, như vậy liền đại biểu cho hắn không có có thể sống như Nguyên Đế, như vậy áp chế tứ phương. Nguyệt Luân hồi cùng kiếm chủ mấy người càng là có vẻ hơi khẩn trương. Đại đa số người bọn hắn mong đợi đều là Đường Dụ nhanh lên một chút xuất thủ. Bởi vì chỉ có Đường Dụ nhanh lên một chút xuất thủ mới có thể để Đường Dụ từ phần không chi chủ uy hiếp bên trong giải thoát ra. Thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy cũng không phải là Đường Dụ sử dụng hủy diệt một kiếm phản kích. Bọn hắn nhìn thấy là từng đóa màu xanh đám mây. Từ đường rồi đỉnh đầu nhanh chóng dâng lên. Đón đỡ công kích của ta, phần không chi chủ trên mặt lộ ra một tia mỉa mai. Đối với mình công kích cường độ, phần không chi chủ có thể nói vô cùng rõ ràng. Lấy chiêu thức phá giải cùng đối cứng, cái kia tuyệt đối là hai loại khái niệm khác nhau. Muốn đón đỡ chính mình ẩn hàm thiên địa chí lý một chiêu. Trừ phi là tu thành chí lý đạo thân tồn tại có thể hoàn thành. Đường dù không có tu thành chí lý đạo thân, hắn liền khó mà đón lấy công kích của mình. Tại phần không chi chủ ánh mắt mong đợi bên trong, nắm đấm của hắn trùng điệp đánh vào đường dù đỉnh đầu dâng lên màu xanh đám mây bên trên. Theo phần không chi chủ, màu xanh đám mây tại chính mình thiên địa chí lý dưới, muốn hóa thành một đám lửa, biến mất vô tung vô ảnh. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, hắn một kích, mặc dù đem màu xanh đám mây đốt đốt, nhưng là cái kia màu xanh đám mây tại cháy hừng hực trong ngọn lửa, cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. Cũng chính là 10 cái nháy mắt thời gian công phu, ẩn hàm vô tận đốt đốt chi lực một quyền, liền đã hao hết uy năng. Mà đường rụi đỉnh đầu màu xanh đám mây, nhưng như tú cao lơ lửng ở trong hư không. Loại này tình huống, để phần không chi chủ khuôn mặt căng lên, hắn hữu tâm lần nữa hướng phía đường rụi công kích. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là không có tài huy huyền. Mà hắn nhìn về phía đường rụi trong ánh mắt càng là xuất hiện thật sâu kiêng kỵ chi ý. Băng đống chi chủ thần sắc cũng biến thành có chút khó coi. Nếu như nói vừa cho đường rụi phá hắn một trường thời điểm, hắn còn cảm thấy mình cùng đường rụi chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Như vậy hiện tại, hắn là thật cảm thấy chính mình cùng đường rụi ở giữa tồn tại chênh lệch không nhỏ. Mặc dù đường rụi không có tu thành chí lý đạo thân, nhưng là hắn lại cảm thấy đường rụi cùng tu thành chí lý đạo thân cường giả khác biệt, tựa như cũng không lớn. Ta có một tấm thẻ dính dính 80 chương 782 một đao phân âm dương chúa tể một phương nguyệt hoàng trong lòng. Lúc này chỉ có dạng này bốn chữ, hắn vốn là cho rằng đường rụi lần này nhất định là tai kiếp khó thoát. Có thể là vừa vặn đường rụi nghênh đón phần không chi chủ một kích kia, lại lập tức để hắn đối với đường rụi đánh giá tăng lên lão đại một đoạn. Chúa tể một phương có thể ở đây chút khôi phục thượng cổ cử đầu bên trong độc bá nhất phương tồn tại. Nguyên thủy chi chủ là chúa tể một phương. Mà bây giờ, ở trong mắt Nguyệt Hoàng, đường rụi đồng dạng nắm giữ một cái chúa tể một phương nên có hết thảy. Nếu như nói dĩ vãng, hắn còn có lòng tin khiêu chiến đường rụi, như vậy hiện tại, hắn lòng tin đã biến mất sạch sẽ. Đối với hắn mà nói, đường rụi cũng không phải là một cái hắn hiện tại có thể khiêu chiến đối tượng. Chinh lịch, chính mình dĩ nhiên cùng một cái huyền thiên hậu thế vãn bối tồn tại chinh lịch. Cái này loại gọi là chinh lịch đồ vật, Nguyệt Hoàng dĩ vãng căn bản cũng không có nghĩ tới. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại không thể không tiếp nhận cái này loại chinh lịch tồn tại. Nguyệt Luân hồi đám người trong thần sắc lại tràn ngập tiếu dung. Bọn hắn tại đường rụi quyết định thành lập thần đình thời điểm, mặc dù từng cái trong lòng đều đối với đường rụi có lòng tin, nhưng là cái này loại lòng tin trên thực tế cũng không phải là như vậy đủ. Bọn hắn sở dĩ đồng ý là bởi vì bọn hắn không có lựa chọn khác. Càng ngày càng nhiều thượng cổ cường giả khôi phục, đã để bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Tại loại áp lực to lớn này dưới, bọn hắn không thể không liên hợp lại. Cái này loại liên hợp chính là một loại báo đoàn sưởi ấm liên hợp. Nhưng là bây giờ, đường rụi biểu hiện để bọn hắn thấy được hy vọng. Đường rụi vừa rồi thủ đoạn là cái gì? Huyền Nhụ Long nhỏ giọng hướng phía bên người Xích Hồng kiếm chủ hỏi. Mặc dù hắn một mực đối với đường rụi oán thầm không thôi, nhưng là hiện dưới loại tình huống này, hắn đối với đường rụi những ý kiến kia lúc này đã biến thành cung kính. Một loại cung kính phát ra từ nội tâm. Xích Hồng kiếm chủ cảm thấy không ít người đem lực chú ý đặt ở trên người mình, trong lòng của hắn liền dâng lên một tia đắc ý. Thế nhưng là đường rụi thi triển thủ đoạn là cái gì, chính mình làm sao biết? Sở dĩ hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói, Không biết Huyền Nhụ Long đối với câu trả lời này mặc dù không hài lòng, nhưng là cũng không có biện pháp gì. Hắn hiện tại cũng không dám khó xử Xích Hồng kiếm chủ. Liền trong lòng mọi người các loại ý niệm phun trào thời điểm, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên nói: "Hộ thân Khánh Vân, nhìn đến ngươi đạt được Hỗn Nguyên phủ một chút truyền thừa." Người này lời nói vừa mở miệng, lập tức để Đường Dụ thần sắc một trận trang nghiêm. Mặc dù hắn biết Hỗn Nguyên phủ nếu đã lưu lại cường đại như thế pháp môn, như vậy thượng cổ hoặc là thái cổ tồn tại, liền tuyệt đối cần phải có người biết Hỗn Nguyên phủ. Lại không nghĩ tới, cái này mới vừa vặn đem hộ thân Khánh Vân thi triển đi ra, vậy mà liền có người gọi ra lai lịch của hắn. Bất quá đối với những này, Đường Dụ cũng không định có quá nhiều dấu riêng. Hắn cười ha ha một tiếng nói: "Chính là hộ thân Khánh Vân. Hỗn Nguyên phủ năm đó danh xưng thái cổ đỉnh cấp thế lực, chỉ tiếc đến thượng cổ liền không có truyền thừa. Hôm nay để ta nhìn xem, ngươi cách này Hỗn Nguyên phủ tái thế truyền nhân, đến tột cùng được nhiều ít Hỗn Nguyên phủ truyền thừa." Nói ra câu nói này, nháy mắt thân ảnh kia liền vừa sải bước ra đi vào Đường Dụ trước mặt. Đây là một cái thân cao hai trượng, bề ngoài còn như nhân hình nam tử. Hắn người khoác một thân tràn đầy màu xanh đồng lộng lẫy giáp trụ, cả người tản ra đều là một loại uy liệt bàng bạc chi ý. Nương theo lấy hắn đi ra, cái kia đã đối với Đường Dụ tâm sinh sợ hãi Nguyệt Hoàng, trong lòng sinh ra chính là một loại hưng phấn chi ý, một loại phát ra từ sâu trong nội tâm kịch liệt hưng phấn. Đường Dụ đồng dạng nhìn chăm chú lên thân ảnh này. Hắn là 15 cái tản mát ra kinh thiên khí tức đỉnh cấp cường giả bên trong một cái. Ở đây người xuất thủ trước đó, Đường Dụ cũng không có quá nhiều chú ý người này, bởi vì vì người nọ một khắc này biểu hiện còn có chút điệu thấp. Thế nhưng là trong lúc người đứng ra sát na, hắn cho người lại là một loại quang mang vạn trượng, không người nào có thể tan tác cảm giác. Không biết các hạ nên xưng hô như thế nào? Đường Dụ trịnh trọng hỏi. Ngươi có thể gọi ta Đoạn Không. Người kia bình tĩnh vô cùng nói. Đoạn Không chi chủ nghe được hai chữ này, đứng ở trong đám người Thái Vũ Thánh Địa chi chủ thần sắc đột nhiên một biến. Hắn không lo được cái khác, lớn tiếng hướng phía Đường Dụ hô: "Đường Dụ, chú ý đao của hắn thế nào?" Thái Vũ Thánh Địa chi chủ cũng không có nói ra đến, nhưng là hắn nói hai câu này trên thực tế đã đại biểu hắn ý tứ. "Chú ý đao của hắn." Đường Dụ vô cùng trịnh trọng nhìn chăm chú lên Đoạn Không chi chủ. Hắn không ngừng hướng phía cái này Đoạn Không chi chủ thi triển thẻ dính dán. Một tấm, hai tấm, ba tấm. Thẻ dính dán không ngừng mà thất bại. Mà cái kia Đoạn Không chi chủ giờ phút này cũng đã trùng điệp hướng phía Đường Dụ vị trí, đánh ra một đao. Một đao phân âm dương, cơ hồ tại cái này chém ra một đao nháy mắt, vốn là vô cùng tĩnh lặng hư không, vô thanh vô tức chia làm hai nửa, kẻ nhẹ tăng lên, chọc người hạ xuống. Cái này tựa như là từ xưa đến nay thiết luật, mà ở đây loại thiết luật dưới, hết thầy đều chia làm thanh chọc hai loại khác biệt hình thái. Đối mặt cái này loại thiết luật, liền băng đống chi chủ chờ cử đầu đều cảm thấy tâm sinh sợ hãi. Bọn hắn mặc dù chấp trưởng thiên địa chí lý, nhưng là ở đây a một dưới đao, bọn hắn lớn nhất cảm giác lại là không có thể làm sao. Chính mình không có cách nào ứng đối dạng này một đao. Đây cơ hồ là ở đây sở hữu cường giả trong lòng ý niệm duy nhất. Nguyệt Hoàng đôi mắt bên trong chớp động lên một tia vẻ kích động. Hắn đối với dạng này vạch phân âm dương thanh chọc một đao cũng cảm thấy không có bất kỳ biện pháp. Nếu như một đao này đối tượng công kích là hắn, hắn cảm thấy mình chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là một đao này đối tượng công kích là Đường Dụ, muốn thành lập thần đình Đường Dụ, muốn nhất cử áp đảo những này đỉnh cấp cường giả Đường Dụ. Đường Dụ nếu như ngăn cản lời nói, cần phải có thể chống đỡ được một đao kia. Thế nhưng là hắn muốn giống như dĩ vãng thành lập thần đình nguyên đế như vậy, ngăn cản như vậy công kích, chỉ sợ cũng muốn khó càng thêm khó. Lúc này Nguyệt Hoàng trong lòng rất hưng phấn, nhưng là Đường Dụ đối với Nguyệt Hoàng thầm nghĩ cái gì, thật là không để ý đến tâm tư. Đối mặt lấy loại này tràn đầy thiên địa chí lý, để người căn bản cũng không có biện pháp tránh né, cũng tương tự khó mà ngăn cản một đao. Đường Dụ liền cảm giác được thân thể của mình cùng thần thức đều có chút bất ổn. Một khi ngăn không được dạng này một đao, thân thể của hắn cùng thần thức liền sẽ trực tiếp phân ly. Mà cái này loại phân ly trên cơ bản chính là một loại đưa về tịch diệt phân ly. Trách không được Thái Vũ Thánh Địa chi chủ hét to phải cẩn thận đao của người này. Trong lòng ngàn vạn ý niệm phun trào, Đường Dụ cũng lại không bảo lưu. Cái kia phiêu phù ở đỉnh đầu trán màu xanh khánh vân bên trên, nháy mắt ngưng ghét từng chiếc kim đăng. 49 ngọn kim đăng chiếu rọi, Đường Dụ bốn phía hư không, hóa thành mặt khác một mảnh thiên địa. Giống như thiên địa chí lý, vốn nên như thế suốt cuộc âm dương một đao. Tại cùng cái kia từng chiếc kim đăng va chạm nháy mắt, liền sinh ra một loại vượt gì vặn vẹo. Đao quang không có vỡ vụn, lại trực tiếp bị vặn vẹo đến cái khác phương vị. Nương theo lấy đao quang vặn vẹo, cái kia đoạn không chi chủ trong thần sắc sinh ra một tia vẻ ngưng trọng. Hắn cái kia cầm đao tay nhẹ nhàng run rẩy ở giữa, hắn liền chuẩn bị lần nữa bổ ra một đao. Thế nhưng là một đao kia đang chậm rãi giơ cánh tay lên sát na, liền bị hắn để xuống. Không phải hắn không nguyện ý bổ ra một đao kia, mà là hắn không có nắm chắc bổ ra một đao kia. Tại từng tia ánh mắt nhìn chăm chú, cái kia đoạn không chi chủ nói, ta lần này nhận thua. Đoạn không chi chủ một đao, có thể nói để vô số cường giả cảm thấy tâm thần chấn nhiếp. Hiện tại đoạn không chi chủ nhận thua, lập tức để ở đây phần lớn người thần sắc trở nên hết sức ngưng trọng. Dù sao, đoạn không chi chủ đã nhận thua. Như vậy bọn hắn đâu? Đường Dụ hướng phía đoạn không chi chủ nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía những cường giả khác nói, tiếp xuống vị nào chỉ giáo? Đường Dụ thanh âm đàm thoại âm không cao, nhưng là nương theo lấy Đường Dụ mở miệng, bốn phía là một trận tĩnh lặng. Không có người mở miệng, không có người nói chuyện, càng không có người đứng ra. Đường Dụ khánh vân kim đăng chặn cái kia ẩn hàm âm dương tương phân một đao. Một đao kia để tất cả cường giả đều sinh ra một loại cảm giác chấn động. Bọn hắn mặc dù nghĩ muốn xuất thủ, nhưng là cả đám đều cảm thấy chính mình không có năng lực thi triển ra phá vỡ khánh vân kim đăng một kích. Đã không có như vậy bản lĩnh, nếu như trở ra mất mặt, đó thật là không đáng. Sở dĩ tại Đường Dụ khiêu chiến thời điểm, trên cơ bản không có người lên tiếng. Các vị khó được thật muốn để Đường Dụ đem thần đình thành lập sao? Các ngươi nếu để cho hắn thành lập thần đình, như vậy các vị liền muốn ở vào thần đình uy hiếp phía dưới. Nguyệt Hoàng vốn là không định ra, thế nhưng là nhìn thấy như vậy tình huống, hắn có chút ngồi không yên, xông thẳng lao ra lớn tiếng nói, các ngươi một cái xuất thủ không được, mọi người xa luôn xuất thủ, ta không tin hắn khánh vân kim đăng vẫn có thể kiên trì. Cút ngay! Tại Nguyệt Hoàng câu nói này cửa ra nháy mắt, cái kia đoạn không chi chủ liền chậm rãi đứng ra, hướng phía Nguyệt Hoàng quát lớn một câu. Câu này ẩn hàm vô tận khinh miệt. Nguyệt Hoàng tại dựa theo Nguyên Thủy chi chủ an bài, kích động mười mấy vị đỉnh cấp cường giả ra tay với Đường Dụ về sau, liền cảm thấy mình là một cái nhân vật. Sở dĩ khi nhìn đến hiện mà nay tình hình về sau, hắn nhìn không được nhảy ra ngoài. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến mình vậy mà biết đạt được như thế một cách đáp lại. Loại này đáp lại để hắn từ trong lòng dâng lên một loại to lớn phẫn nộ. Hắn nhìn hầm hầm đoạn không chi chủ, nếu như có thể nói, hắn tuyệt đối phải cùng đoạn không chi chủ sinh tử đánh nhau. Nhưng là phi thường đáng tiếc, khi đoạn không chi chủ bàn tay rơi vào chính mình sau lưng trên chuôi đao, cả người hắn đều trầm mặt lại. Đối mặt đoạn không chi chủ một đao, hắn biết chính mình liền nửa điểm ngăn cản chi lực đều không có. Cưỡng ép xuất thủ, chẳng những mất mặt xấu hổ, hơn nữa còn rất có thể trực tiếp bị đoạn không chi chủ một đao chém thành hai đầu, rơi vào đường cùng. Nguyệt Hoàng hướng phía bốn phía băng đống chi chủ mấy người nhìn lại. Hắn hy vọng những này người có thể cho hắn chủ trì một cái công đạo. Nhưng là rất đáng tiếc, Những tồn tại này đối với ánh mắt của hắn liền tựa như không nhìn thấy, từng cái đạm mạc vô cùng. Nguyệt Hoàng lòng đang rét run, hắn biết lúc này chính mình xuất lui lại không có đường khác có thể đi. Hắn không cam tâm, nhưng là hắn không có thể làm sao. Ngay tại Nguyệt Hoàng trong lòng tràn đầy bi phẫn thời điểm, đột nhiên nghe được có người nói: Đường Dụ, ngươi muốn thành lập thần đình là không thể nào. Xem ở chúng ta dĩ vãng đã từng quen biết phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần là ngươi tuyệt thành lập thần đình ý niệm, ta có thể khuyên ở đây chư vị mạnh rời đi. Nếu không, ta chỉ có đưa ngươi Khánh Vân Kim Đăng đánh vỡ, để hết thảy hóa thành cho tàn. Nương theo lấy lời nói này, Nguyên Thủy Chi Chủ chậm rãi đi ra. Ta có một tấm thẻ dính dính 80 chương 783 nửa bước đạo thân hỗn nguyên quy nhất. Nguyên Thủy Chi Chủ xuất thủ. Tại Nguyên Thủy Chi Chủ đi lúc đi ra, Nguyệt Hoàng đám người đôi mắt bên trong lộ ra là vẻ mừng như điên, mà Kiếm Chủ đám người thần sắc lại biến đến vô cùng ngưng trọng. Kiếm Chủ mấy người trong lòng lớn nhất lo lắng đối tượng vẫn luôn là Nguyên Thủy Chi Chủ. Bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, đối với chuyện như thế này, Nguyên Thủy Chi Chủ không có khả năng không ra mặt. Mà lần trước Nguyên Thủy Chi Chủ đại biểu những thượng cổ kia khôi phục cường giả cùng năm đại thánh địa chia đều huyền thiên 3000 đại vũ trụ, liền đã biểu lộ Nguyên Thủy Chi Chủ địa vị. Mặc dù những năm gần đây, Nguyên Thủy Chi Chủ một mực vô cùng điệu thấp, nhưng là người ở chỗ này đều phi thường rõ ràng. Nguyên Thủy Chi Chủ không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay nhất định là kinh thiên động địa. Hiện mà nay, Nguyên Thủy Chi Chủ cuối cùng xuất thủ. Đường Dụ thần sắc bình tĩnh nhìn Nguyên Thủy Chi Chủ. Hắn đối với Nguyên Thủy Chi Chủ uy hiếp cũng không có lộ ra nửa tia lo lắng. Nguyên Thủy Chi Chủ, đều nói ngươi vẫn là thời đại thượng cổ, không kém với nguyên đế tồn tại. Hôm nay có thời cơ thỉnh giáo, thực sự là Đường Dụ vinh hạnh. Đối mặt lấy Nguyên Thủy Chi Chủ, Đường Dụ mỉm cười nói. Đối với Đường Dụ không nghe khuyến cáo của mình, Nguyên Thủy Chi Chủ cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao tu vi đến bọn hắn loại tình trạng này, mỗi một cách đều là tâm trí kiên định hạng người. Nếu như Đường Dụ nghe được mình, cứ dựa theo lời khuyên của mình làm việc, Nguyên Thủy Chi Chủ mới sẽ cảm thấy sự tình vượt gì. Hắn hiện tại đã quyết định xuất thủ, cũng không cùng Đường Dụ nhiều nói. Tại Đường Dụ cự tuyệt về sau, liền cười nói: Được, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một cách là ngươi dựa theo trước mặt quy củ cứng rắn tiếp ta một chiêu. Một cách khác lựa chọn sao thì là chúng ta hảo hảo so sánh với một trận. Ngươi lựa chọn bên nào? Đường Dụ nhìn xem một bộ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình Nguyên Thủy Chi Chủ, lập tức càng là tăng nhanh sử dụng thẻ dính dán tốc độ. Dĩ vãng, Đường Dụ cũng đối Nguyên Thủy Chi Chủ tiến hành qua dán, nhưng là cũng không có từ trên thân Nguyên Thủy Chi Chủ dán đến quá vật hữu dụng. Hiện tại lần này dán, Đường Dụ đã thật sự rõ ràng cảm nhận được Nguyên Thủy Chi Chủ không giống nhau. Nguyên Thủy Chi Chủ kỹ năng trọn vẹn tăng lên một lần. Cách này một lần kỹ năng liền đã đủ để cho Đường Dụ tận lớn nhất coi trọng. Huống chi Đường Dụ xính lấy kỹ năng lớn hỗn nguyên quy nhất ấm, càng làm cho Đường Dụ kinh hãi không thôi. Hắn hơn 10 người cũng dán không ít truyền thừa, nhưng là Đường Dụ lại không thể không thừa nhận, cách này Nguyên Thủy Chi Chủ lớn hỗn nguyên quy nhất ấm chính là chính mình dĩ vãng dán kỹ năng bên trong cũng có thể xếp tới trước năm. Trong lòng càng đối với Nguyên Thủy Chi Chủ cẩn thận, Đường Dụ mặt ngoài lại là vô cùng chấn định nói ra: Ta đã muốn thành lập thần đỉnh, vậy liền chọn cái thứ nhất. Lần này ta làm sao đều muốn để ngươi tâm phục khẩu phục. Nguyệt Hoàng nghe được Đường Dụ lựa chọn đón đỡ, trong lòng lại hoan hỉ, sau khi càng là nhịn không được lớn tiếng nói: Tiểu bối cuồng vọng! Câu nói này Nguyệt Hoàng không có chút nào che giấu khí tức của mình. Theo hắn câu nói này truyền ra, không ít người đều đem ánh mắt tụ tập trên người hắn. Bất quá những trong ánh mắt này cũng không có quá nhiều đối với Nguyệt Hoàng tán thưởng. Liền xem như một chút đến cùng Đường Dụ khó xử tồn tại, lúc này nhìn về phía Nguyệt Hoàng ánh mắt đều lộ ra có chút bất thiện. Những ánh mắt này để Nguyệt Hoàng trong lòng căng lên. Ngay tại Nguyệt Hoàng nghĩ đến chính mình địa phương nào làm sai thời điểm, liền nghe có người không chút khách khí nói: hiện ở loại địa phương này, ngươi về sau không cần nói. Câu nói này mặt ngoài nghe như có chút uyển chuyển, nhưng là trên thực tế lại là nói cho Nguyệt Hoàng: ở đây ngươi không có có tư cách nói chuyện. Nguyệt Hoàng luôn luôn kiêu ngạo, thế nhưng là lần này đối mặt cái này loại cường ngạnh lời nói, hắn có chút kiêu ngạo không nổi. Bởi vì nói người của hắn, hắn chẳng những đắc tội không dậy nổi, mà lại nói lên tới vẫn là hắn tìm minh hữu. Hắn dùng một loại tràn đầy khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Chi Chủ. Lúc này, hắn chỉ muốn từ Nguyên Thủy Chi Chủ nơi này đạt được một chút ủng hộ. Thế nhưng là hắn nghĩ mặc dù rất tốt, nhưng là Nguyên Thủy Chi Chủ chỉ là nhàn nhạt hướng phía hắn nhẹ gật đầu, liền không có đang nói chuyện. Nguyên Thủy Chi Chủ ý tứ rất rõ ràng, để hắn tự cầu phúc. Nguyệt Hoàng ai oán, không có ai để ý quá nhiều. Bởi vì lúc này lực chú ý của mọi người đều tại Đường Dụ cùng Nguyên Thủy Chi Chủ trên thân. Nguyên Thủy Chi Chủ nghe được Đường Dụ lựa chọn, liền nhẹ nhàng cười nói: lựa chọn của ngươi tại dữ liệu của ta bên trong. Đường Dụ, tự tin là một chuyện tốt, nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, một số thời khắc quá mức với tự tin, đối với đồng dạng không có có chỗ tốt gì. Ngươi đã lựa chọn cứng rắn tiếp ta một chiêu, cái kia ta liền muốn xuất thủ. Đường Dụ nhìn xem tiến lên một bước chuẩn bị xuất thủ Nguyên Thủy Chi Chủ, lập tức cũng không chậm trễ, lập tức lớn tiếng nói: chậm đã. Nguyên Thủy Chi Chủ khí thế lúc này đã xúc đủ, vừa ra tay chính là long trời lở đất. Nghe được Đường Dụ hét lớn, Nguyên Thủy Chi Chủ động tác không khỏi liền chần chờ một cái. Hắn hít một hơi thật sâu nói: ngươi còn có lời gì nói? Ta muốn nói là, ta tiếp ngươi một chiêu về sau, còn có hay không những người khác xuất thủ? Đường Dụ nhìn xem Nguyên Thủy Chi Chủ, bình tĩnh nói. Mặc dù lúc này Đường Dụ cho người ta một loại tứ bình bát ổn cảm giác, nhưng là trên thực tế, trong lòng của hắn lại tràn ngập vội vàng sao động. Mà để Đường Dụ sinh ra vội vàng sao động nguyện ý, thì là hắn biển ngươi gạo có đem Nguyên Thủy Chi Chủ trên người gì đó toàn bộ dán tới. Không có đem Nguyên Thủy Chi Chủ trên thân kỹ năng dán tới, Đường Dụ tự nhiên cũng liền kết nối Nguyên Thủy Chi Chủ công kích không có hoàn toàn chắc chắn. Theo tu vi tăng trưởng, Đường Dụ đã rất ít sử dụng loại này tiểu thủ đoạn, nhưng là hiện tại sao Đường Dụ vẫn là quyết định dùng thử một cái. Nguyên Thủy Chi Chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia trầm ngâm. Hắn mặc dù đối với mình tràn đầy nắm chắc, nhưng là lúc này trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không nguyện ý quá mức vượt qua. Dù sao, hắn còn không phải ở đây thái cổ khôi phục cường giả đầu lĩnh. Nếu như hắn nói những người khác sẽ không xuất thủ, rõ ràng như vậy liền sẽ đắc tội với người. Thế nhưng là nếu là hắn nói những người khác sẽ còn xuất thủ, như vậy lại sẽ có vẻ đối với mình quá không có lòng tin. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Nguyên Thủy Chi Chủ liền trầm giọng nói: Đường Dụ, ta cái này sau một kích, ngươi liền không có tiếp những người khác một kích cơ hội. Thật sao? Đường Dụ nhìn xem Nguyên Thủy Chi Chủ nói: lần này ta nhìn đến thượng cổ cường giả tuy nhiều, nhưng là cùng những cạo xương kia cướp so sánh, tựa như vẫn là tồn tại chênh lệch không nhỏ. Nguyên Thủy Chi Chủ, các ngươi như vậy bức bách chúng ta những này huyền thiên hiện tại võ giả, khó được liền không sợ cho những thái cổ kia tồn tại làm quần áo cưới sao? Đường Dụ nói ra những lời này nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn rán vẫn chưa hết, mà thứ yếu thì là hắn chuẩn bị châm ngòi một cái thượng cổ cường giả cùng thái cổ cường giả quan hệ. Bàn về đơn cá nhân thực lực, thái cổ cường giả mặc dù càng thêm cường đại, nhưng là nói lên thức tỉnh nhân vật, vẫn là thượng cổ cường giả chiếm cứ ưu thế. Loại này châm ngòi ly gián tốt đẹp cơ hội, Đường Dụ tự nhiên không nguyện ý bỏ qua. Muốn nói Nguyên Thủy Chi Chủ đối với những thái cổ kia thức tỉnh tồn tại không có kiêng kỵ, vậy đơn giản chính là một cái to lớn trò đùa. Trên thực tế tất cả thượng cổ cường giả đều đối với những về sau kia thức tỉnh thái cổ cường giả tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Những này thái cổ cường giả đừng chưa bổ đơn so với thượng cổ cường giả muốn cường hoành, mà lại bọn hắn nắm trong tay bí mật, đồng dạng mạnh hơn thượng cổ người muốn nhiều. Có thể nói thượng cổ cường giả đối với thái cổ cường giả vô cùng kiêng kỵ. Thậm chí có người nói thức tỉnh thượng cổ cường giả cùng thái cổ cường giả ở giữa cuối cùng muốn có một trận chiến. Chỉ bất quá huyền thiên cuối cùng tạo hóa còn không có xuất hiện. Mặc dù đại đa số tồn tại đều đã mài đao xoèn xoẹt, nhưng là bọn hắn đều so này nhẫn nại. Ha ha đường dụ, ngươi lúc này cùng ta nói những này, có phải hay không quá trò đùa? Ngươi cảm thấy cái này hữu dụng không? Nguyên thủy chi chủ thần sắc vẫn như cũ đạm mạc nói ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ mắc lừa? Vẫn là những thái cổ kia kẻ nhẹ sẽ mắc lừa? Nói ra mắc lừa hai chữ thời điểm, nguyên thủy chi chủ dùng ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn liếc mắt. Hắn chỗ nhìn đối tượng, rõ ràng là đoạn không chi chủ mấy người. Đoạn không chi chủ cười nhạt một tiếng, thần sắc lạnh lùng. Đối với đoạn không chi chủ đến nói, hiện tại đường dụ cùng những lời này quả thực liền có chút buồn cười. Mặc dù bọn hắn những này thái cổ khôi phục cường giả một mực đều đem chủ yếu nhất địch nhân thả tại thượng cổ khôi phục người trên thân, nhưng là trên thực tế, bọn hắn không đến thời điểm mấu chốt, trên cơ bản sẽ không chém giết lẫn nhau. Bởi vì không có tuyệt đối lợi ích liều chết chiến đấu, đối bọn hắn đến nói thực sự là quá uổng phí. Buồn cười. Đoạn không chi chủ mở miệng, nói thẳng ra như thế hai chữ. Cơ hồ tất cả thượng cổ cường giả đều nở nụ cười. Bọn hắn muốn dùng loại phương thức này chứng minh đường dụ thủ đoạn thực trên là không được mặt bàn. Cũng ngay một khắc này, đường dụ đã hoàn thành chính mình gián. Hắn nhìn xem một bộ không nguyện ý thảo luận chuyện này nguyên thủy chi chủ, nhẹ nhàng cười nói. Không quản các ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, các ngươi cuối cùng rồi sẽ có một trận chiến. Hơn nữa còn là một trận sinh tử chi chiến. Đường dụ nói vô cùng bình tĩnh, càng ẩm chứa to lớn tự tin. Đang nghe lời nói này nháy mắt, nguyên thủy chi chủ đám người trong thần sắc liền diệt có tiếu dung. Cuối cùng vẫn nguyên thủy chi chủ lạnh lùng nói, nhiều nói vô ích, tiếp ta một trường. Đang khi nói chuyện, nguyên thủy chi chủ đã chậm rãi giơ lên bàn tay của mình, sau đó một trường hướng phía đường dụ đánh tới. Một trường này không có quá nhiều biến hóa, thế nhưng là nương theo lấy một trường này oanh ra, chỉ nếu như bị trường lực bao phủ đồ vật, trên cơ bản đều đã hóa thành một mảnh hỗn độn hắc vụ. Mà cái kia oanh ra một trường này nguyên thủy chi chủ, thân thể càng là trong nháy mắt trọn vẹn bành trướng mấy chục lần. Hắn lúc này liền tựa như một cái chấp trưởng lấy chư thiên sinh diệt vô thượng thần linh. Tại một trưởng này bên trong, ở đây không ít người đều không có cảm giác được cái kia loại cường đại thiên địa chí lý. Thế nhưng là cái kia thân thể bành trướng gấp mấy chục lần nguyên thủy chi chủ, bản thân liền đã trở thành giữa thiên địa, hết thảy hóa thành nguyên thủy chúa tể. Loại này tình hình để không ít hơn tổ cường giả đều lộ ra kinh hãi chi dung. Mà đoạn không chi chủ mấy người thái cổ thức tỉnh cường giả trong thần sắc cũng đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đối với tại bọn hắn mà nói, nguyên thủy chi chủ như vậy tình hình, đồng dạng để bọn hắn từ trong lòng cảm thấy sợ hãi không thôi. Tan chí lý với tự thân, đây là chí lý đạo thân có thái cổ cường giả thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc nói. Cũng liền ở đây thái cổ cường giả lúc nói chuyện, đường dụ đã bình tĩnh nói, nếu như là chí lý đạo thân, ta hiện tại liền sẽ nhận thua. Đáng tiếc, đây chỉ là nửa bước đạo thân mà thôi. Nguyên thủy chi chủ đối với đường dụ nói mình chính là nửa bước đạo thân cũng không có chút nào để ý. Hắn muốn làm là dùng một trưởng này đánh tan đường dụ hộ thể khánh vân kim đăng. Ta có một tấm thẻ xính xính 80 chương 784 thân hóa hỗn nguyên một trưởng hạ lạc. Vạn vật đều hóa nguyên thủy chi khí cuồn cuộn hắc khí tràn ngập ở trong hư không. Cũng chính là sát công phu kia liền đã bao phủ đường dụ đỉnh đầu khánh vân kim đăng. Kim đăng chập chờn như ẩm như hiện, tựa như tùy thời đều muốn dập tắt. Mà cái kia màu xanh khánh vân ở đây cuồn cuộn hắc khí dưới, càng là nháy mắt biến thành màu đen. Loại này tình hình rơi vào ở đây đại đa số cường giả trong mắt, đều cảm thấy đường rủ lần này thực sự là quá nắm lớn. Tại Nguyên Thủy Chi Chủ trước mặt, hắn lại còn muốn gượng chống. Nguyên Thủy Chi Chủ một trưởng này đã vượt qua trí lý, đạt đến trí lý đạo thân tình trạng. Lấy trí lý ngưng tụ đạo thân, chẳng những cứng rắn vô cùng, không có gì có thể phá hủy. Hơn nữa còn có được đem trí lý xung hợp tại thể nội. Lúc thi triển, tùy tâm sở dục, càng uy năng tăng nhiều. Hiện tại Nguyên Thủy Chi Chủ mặc dù như Đường Dụ nói, chính là một nửa bước trí lý đạo thân, nhưng là hắn uy năng đồng dạng không phải người bình thường có thể chống cự. 49 ngọn kim đăng hóa thành hư vô, cuồn cuộn khánh vân cũng hóa thành hắc sắc quang mang. Mà cái kia ẩn hàm đem vạn vật phản bản quy nguyên một trường thì tiếp tục hướng phía Đường Dụ trùng điệp đập xuống. Nếu như mặc cho một trường này đập xuống, chỉ sợ chờ đợi Đường Dụ cũng chỉ có thân hóa nguyên thủy, thân tử đạo tiêu một con đường. Thế nhưng là đối mặt chí lý đạo thân cấp bậc công kích, liền xem như thiên địa chí lý cũng khó có thể ngăn cản. Huống chi Đường Dụ hiện tại còn cứng hơn kháng. Né tránh kiếm chủ khi nhìn đến một trưởng kia sắp hạ lạc, nháy mắt hướng phía Đường Dụ lớn tiếng quát. Mặc dù cái này tránh né cũng không phải là rất dễ dàng, hơn nữa còn sẽ để Đường Dụ thành lập thần đình sự tình thất bại trong gang tấc, nhưng là kiếm chủ vẫn là lớn tiếng quát. Đối với vạn kiếm thánh địa, đối với năm đại thánh địa đến nói, Đường Dụ sinh tử trọng yếu hơn. Nếu như Đường Dụ vì vậy mà bỏ mình, như vậy năm đại thánh địa lần này tổn thất lớn hơn. Nguyệt Luân hồi nhóm cường giả cũng vô cùng khẩn trương nhìn xem Đường Dụ, bọn hắn hy vọng Đường Dụ có thể nhanh chóng tránh né. Thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là Đường Dụ dĩ nhiên không có trốn tránh, bình tĩnh vô cùng Đường Dụ dùng một loại vô cùng đạm mạc thần sắc, lạnh lùng nhìn xem cái kia đập xuống tới bàn tay màu đen. Nguyên Thủy Chi Chủ cũng cảm thấy Đường Dụ sẽ tránh né, dù sao tại sống chết trước mắt, thành lập thần đỉnh loại hình sự tỉnh thực sự là quá nhỏ. Đối với nhất cử gấp giết không được Đường Dụ, Nguyên Thủy Chi Chủ trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Nhưng là bây giờ Đường Dụ dĩ nhiên không né tránh. Ngay tại Nguyên Thủy Chi Chủ trong lòng dâng lên một tia đắc ý thời điểm, hắn liền thấy Đường Dụ hai tay nhanh chóng kết động. Nương theo lấy Đường Dụ cái kia kết động hai tay, Đường Dụ thân thể đột nhiên trở nên có chút hư vô mờ mịt. Cái này loại hư vô mờ mịt liền tựa như Đường Dụ thân thể căn bản cũng không có tồn tại giữa thiên địa. Cũng chính là sát na, Nguyên Thủy Chi Chủ trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác xấu. Quả nhiên, hắn hạ lạc bàn tay rơi xuống, uy thế vô biên. Thế nhưng là Đường Dụ lại đứng yên bất động, một bộ đạm mạc dáng vẻ. Cuồn cuộn hắc khí nháy mắt cải biến Đường Dụ không gian bốn phía, có thể nói không gian đại đạo giờ khắc này đều đã hóa thành hỗn nguyên chi khí. Nhưng là Đường Dụ thân thể lại không có bất kỳ biến hóa nào, liền tựa như xuất thủ Nguyên Thủy Chi Chủ cố ý như vậy động thủ. Nguyên Thủy Chi Chủ, ngươi đây là làm cái ruộng gì? Băng Đống Chi Chủ mặc dù đối với Nguyên Thủy Chi Chủ trong lòng tồn tại không nhỏ kiêng kỵ, nhưng là hiện tại ác tình huống thực sự là có chút đặc thù. Sở dĩ hắn lớn tiếng hướng phía Nguyên Thủy Chi Chủ quát. Nguyên Thủy Chi Chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia phẫn nộ. Đối với bị người như thế hét to, Nguyên Thủy Chi Chủ có thể nói vô cùng khó chịu. Nhưng là bất kể có phải hay không là khó chịu, hiện mà nay tình huống dưới, hắn cũng không thể phân tâm. Hai con mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Đường Dụ. Hắn mặc dù không thể lại ra tay, nhưng là hắn nhất định muốn biết rõ ràng Đường Dụ đến tột cùng là dùng phương pháp gì ngăn cản công kích của hắn. Cũng chính là vài lần công phu, Nguyên Thủy Chi Chủ liền đã nhìn ra nguyên nhân. Đường Dụ sở dĩ có thể ngăn cản được công kích của hắn, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là lúc này ác Đường Dụ đồng dạng ở vào một loại hỗn nguyên trạng thái. Hắn một trường có thể đem vạn vật hóa thành hỗn nguyên, mà Đường Dụ bản thân liền ở vào hỗn nguyên trạng thái dưới. Tự nhiên công kích của hắn cũng liền đối với đường rồi vô hiệu. Loại này tình hình để Nguyên Thủy Chi Chủ cảm thấy vô cùng phiền muộn. Thế nhưng là trong lòng của hắn phiền muộn, nhưng cũng không tiếp tục xuất thủ. Bởi vì hắn cường đại nhất một kích đối với đường rồi cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Cái này đã để hắn có chút tâm lạnh. Đường rồi, lần này ngươi thắng. Nguyên Thủy Chi Chủ tại trưởng lực của mình biến mất thời điểm trầm giọng nói. Nguyên Thủy Chi Chủ, nhìn đến ngươi thật cùng đường rồi quan hệ không tiến a, nói chuyện chính là Đoạn Không Chi Chủ. Thanh âm của hắn bình thản, nhưng là ở đây bình thản bên trong lại ẩn hàm một tia sát cơ. Đối với Đoạn Không Chi Chủ, Nguyên Thủy Chi Chủ trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Nhưng là kiêng kỵ thì kiêng kỵ, cũng không phải là nói hắn Nguyên Thủy Chi Chủ liền có thể mặc cho người khác thịt cá. Sở dĩ tại Đoạn Không Chi Chủ trong miệng mỉa mai thời điểm, Nguyên Thủy Chi Chủ thì lạnh như băng nói: ta cùng đường rồi quan hệ thế nào, không cần đến ngươi đến quản. Nói đến đây, hai con mắt của hắn bên trong hiện lên một tia lạnh lùng nói: đường rồi, mặc dù ngươi thành lập thần đỉnh, nhưng là ở đây ta muốn nói là thành lập thần đình dễ dàng, nhưng là duy trì thần đình khó khăn. Đặc biệt là ở đây đại tranh chi thế, càng ngày càng nhiều vô thượng tồn tại thời điểm thức tỉnh càng thêm khó khăn. Ngươi nếu là cảm thấy mình không tiếp tục kiên trì được, có thể đi đầu nhập ta. Đường rồi nhìn xem một bộ ta không có có thất bại bộ dáng Nguyên Thủy Chi Chủ, bình tĩnh được nhiều áo. Đã ta có thể thành lập thần đình, vậy thì liền có thể để thần đình kiên trì. Cho tới đầu nhập ngươi, ta ở đây cho ngươi tỏ thái độ. Nếu như ngươi cảm thấy mình không qua được kiếp nạn, đồng dạng có thể tới đầu nhập ta. Lớn mật Nguyệt Hoàng lớn tiếng hướng phía đường rồi quát. Với tư cách Nguyên Thủy Chi Chủ thuộc hạ, Nguyệt Hoàng tại Nguyên Thủy Chi Chủ một kích thất bại về sau, vẫn chú ý đến Nguyên Thủy Chi Chủ thần sắc. Khi hắn nhìn thấy Nguyên Thủy Chi Chủ mặt lộ vẻ lãnh sắc thời điểm, liền biết lúc này Nguyên Thủy Chi Chủ vô cùng phẫn nộ. Với tư cách thuộc hạ, nếu như ở thời điểm này không biểu hiện tốt một chút, khó tránh khỏi liền phải bị thua thiệt. Sở dĩ hắn trực tiếp bật đi ra nhìn xem đại hống đại khiếu Nguyệt Hoàng. Nguyệt Luân Hồi đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn không chờ đường rồi mở miệng, liền hướng phía hư không nói: tựa như dựa theo thượng cổ quy củ, chúng ta thành lập thần đình người muốn đối mặt các vị cường giả khiêu chiến, nhưng là đồng dạng có một quy củ, đó chính là chúng ta những này thần đình thuộc hạ đồng dạng có khiêu chiến quyền lợi. Chỉ cần là tu vi tương đương, bị người khiêu chiến còn không thể cự tuyệt. Nguyệt Luân Hồi nói tới chỗ này, mắt thấy Nguyệt Hoàng nói: Nguyệt Hoàng, hai người chúng ta ở giữa sự tình cũng nên là có một giải quyết. Có thể dám đánh với ta một trận? Mặc dù Nguyệt Luân Hồi lời nói rất bình tĩnh, nhưng là tại cách này trong lời nói lại mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị. Nguyệt Hoàng lúc này mặc dù không nguyện ý xuất thủ, nhưng là Nguyệt Luân Hồi đã khiêu chiến, hắn biết chính mình né tránh không được. Huống chi từ hí bên trong mà nói, Nguyệt Hoàng cũng không cho là mình không như Nguyệt Luân Hồi. Sở dĩ hắn cười lạnh nói: khiêu chiến của ngươi, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hôm nay liền xem như đường rồi thành lập thần đình, ta cũng muốn giảng ngươi chém giết tại đây. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía đường rồi nói. Cũng không biết lúc này đường rồi có phải hay không còn muốn mặt đối với cái khác khiêu chiến. Dù sao chư vị đại nhân còn có không ít không có xuất thủ. Nguyệt Hoàng tốn sức tâm lực tìm đến 15 cái cường giả, mỗi một cái đều là nắm giữ một đầu thiên địa chí lý nhân vật. Có thể nói loại này nhân vật, mỗi một cái đều có được chính mình thủ đoạn đặc thù. Đường dù chặn lại Nguyên Thủy Chi Chủ đám người công kích, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể ngăn cản được cái khác chí cường giả công kích. Nguyệt Hoàng lại nói câu nói này thời điểm trong lòng tràn đầy chờ mong. Thế nhưng là lời của hắn cũng không có bất luận cái gì cường giả đáp lại. Mà tại Nguyệt Hoàng có chút chưa từ bỏ ý định hướng phía những cường giả kia nhìn lại thời điểm, hắn đối mặt là từng đạo tràn đầy ánh mắt lạnh lùng. Tại những ánh mắt này dưới, hắn thậm chí cảm thấy lòng của mình đang run rẩy. chúng ta bắt đầu đi Nguyệt Luân hồi cũng không nghĩ tại loại thời điểm này phức tạp. Hắn nói chuyện ở giữa, liền đã bước ra một bước. Nguyệt Hoàng mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận loại sự thật này. Hắn mắt thấy Nguyệt Luân hồi, đôi mắt bên trong hiện lên một tia chờ mong. Chỉ cần là chu sát Nguyệt Luân hồi, đem chính mình cùng hắn nắm giữ đồ vật hợp hai làm một, như vậy chính mình cũng liền có thể qua trở thành nắm giữ một đầu chí lý đỉnh cấp tồn tại. Lúc kia, chính mình cũng không cần phụ thuộc nguyên thủy chi chủ, càng không cần giống bây giờ như vậy, vì một chuyện nhỏ mà khúm núm. Hắn Nguyệt Hoàng chính là Nguyệt Hoàng độc nhất vô nhị Nguyệt Hoàng. Ý niệm trong lòng nhanh chóng phun trào Nguyệt Hoàng, dậm chân đi ra. Hai người không phải lần đầu tiên giao thủ, sở dĩ chỉ là sát na, hai người liền trực tiếp thi triển chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Hai vòng minh nguyệt chiếu rọi thiên địa, vô tận ánh trăng trong hư không răng khắp nơi. Tại nguyên thủy chi chủ chờ tồn tại nhìn đến, loại này giao thủ thực sự là kém một chút. Thế nhưng là tại kiếm chủ mấy người nhìn đến, giao thủ giữa hai người lại là đối bọn hắn tràn đầy tham khảo ý nghĩa. Dù sao bọn hắn đều không có nắm giữ hoàn chỉnh thiên địa chí lý. Nguyên thủy chi chủ tại hai vòng minh nguyệt đồng thời chiếu rọi thời điểm, liền nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Mặc dù ở trong lòng, hắn cũng không phải là rất ra thích Nguyệt Hoàng, nhưng là bất kể nói thế nào, cái này Nguyệt Hoàng cũng coi là thuộc hạ của hắn. Nếu như trước mặt nhiều người như vậy, bị người trực tiếp chém giết trong hư không, đối với Nguyệt Hoàng mặt mũi thích nói, cũng có chút không thể nào nói nổi. Thế nhưng là Đường Dụ đứng ở một bên, hắn có một số việc cũng không làm được. Nguyệt Hoàng tung hoành, mỗi một đạo ánh trăng đều ẩn hàm vô tận sát ý. Hai vòng minh nguyệt càng là không ngừng mà biến đổi vị trí, bọn chúng quang mang cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Đường Dụ, không, hủy diệt kiếm chủ, ngươi cảm thấy phủ chủ hắn lần này có nắm chắc tất thắng sao? Huyền Nhụ Long cẩn thận đi vào Đường Dụ bên người, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy hướng phía Đường Dụ hỏi. Đối với Huyền Nhụ Long, lúc này Đường Dụ ngược lại là không có làm khó hắn ý tứ, trực tiếp khi mà nói, lần này Nguyệt Luân hồi là tất thắng không thể nghi ngờ. Ngay tại Đường Dụ nói chuyện sát na, hai vòng ánh trăng bên trong một vòng đã ầm vang sụp đổ. Nương theo lấy cái kia vỡ nát ánh trăng, Nguyệt Luân hồi dậm chân từ trong sáng quang mang bên trong đạp bước ra ngoài. Nhìn thấy đi ra Nguyệt Luân hồi, Huyền Nhụ Long mấy người thần phủ thánh địa võ giả, từng cái đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ khẩn trương. Ta có một tấm thẻ dính dính 80 chương 785 thần đình quy của Nguyệt Luân hồi rơi xuống đất nháy mắt. 3000 trong đại vũ trụ vô tận ánh trăng nhanh chóng từ bốn phương tám hướng chiếu rọi mà đến. Những này ánh trăng, bất luận là túc sát vẫn là trong sáng, đều tràn ngập một loại thần phục chi ý. Mà ở vào những này ánh trăng bên trong Nguyệt Luân hồi, liền giống như một cái quân chủ, chấp trưởng lấy vô tận băng lãnh quang mang, đạp phá ràng buộc. Chấp trưởng chí lý nhìn xem Nguyệt Luân hồi thần sắc cường giả, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc nói một chút nói. Nguyệt Luân hồi hướng phía tứ phương quét liếc mắt, sau đó hướng phía Đường Dụ hành lễ nói, hồi bẩm thần đình chi chủ, thuộc hạ đã chém giết đối thủ. Nguyệt Luân hồi thanh âm mặc dù không cao, nhưng là hắn vừa nói lại làm cho không ít người từ đôi mắt bên trong hiện lên vẻ giật mình. Nguyệt Luân hồi là hạng người gì? Hắn chính là toàn bộ thần phủ thánh địa chấp trưởng giả, hiện mà nay lại chấp trưởng hoàn chỉnh chí lý. Tại Nguyệt Luân hồi chém giết Nguyệt Hoàng thời điểm, thậm chí đã có người trong lòng dâng lên một loại lo lắng, một loại Nguyệt Luân hồi có thể hay không cùng Đường Dụ tranh bên trên một trận lo lắng. Tại năm đại thánh địa góc độ mà nói, Nguyệt Luân hồi tấn cấp tự nhiên là một kiện thật đáng mừng sự tình. Có thể nếu là bởi vì Nguyệt Luân hồi tấn cấp, từ đó để vừa mới hợp tác năm đại thánh địa tái khởi tranh chấp, cái này cũng là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy. Nghe được Nguyệt Luân hồi như vậy lời nói, có thể nói để không ít người trong lòng yên tâm không ít. Tối thiểu nhất, không cần lo lắng Nguyệt Luân hồi cùng Đường Dụ tái khởi tranh chấp. Đường Dụ đối với Nguyệt Luân hồi tỏ thái độ, thì phản ứng rất bình thường. Theo đường rụi, Nguyệt Luân hồi nguyện ý thần phục cũng tốt, không nguyện ý thần phục cũng được, đều không phải quá chuyện đại sự. Hắn thành lập thần đình, đối mặt mục tiêu là thái cổ cùng thượng cổ khôi phục cách trước, mà không phải Nguyệt Luân hồi dạng này người một nhà. Nhưng là đối với Nguyệt Luân hồi, hắn vẫn là muốn làm ra đáp lại, phi thường tốt, ngươi lui xuống trước đi đi. Nguyệt Luân hồi nhanh chóng lui ra phía sau, không có chút nào lộ ra nửa tia không thoải mái. Lúc này Nguyệt Luân hồi, mặc dù quang mang vạn trượng, nhưng là hắn còn không có hoàn toàn tiêu hóa từ Nguyệt Hoàng bên kia cướp đoạt đến đồ vật. Sở dĩ căn bản cũng không có xuất chiến năng lực. Đường dù tại loại thời điểm này để hắn lui ra, tự nhiên là để hắn hảo hảo nghỉ ngơi một cái. Nương theo lấy Nguyệt Luân hồi lui lại, từng đạo ánh mắt liền rơi vào Nguyên Thủy Chi Chủ trên thân. Nguyệt Hoàng chính là Nguyên Thủy Chi Chủ thuộc hạ. Hiện tại Nguyệt Hoàng chết rồi, liền nhìn Nguyên Thủy Chi Chủ làm sao nói. Nguyên Thủy Chi Chủ thần sắc đạm mạc, cũng không có chút nào ý lên tiếng. Liền tựa như Nguyệt Hoàng chết cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Các vị, thần đình thành lập giờ lành đã đến. Nếu như các vị không có người lại xuất thủ, liền mời nhập thần đình xem lễ. Đường Dụ nhìn xem trầm mặc chúng nhiều cường giả, trầm giọng nói: "Tốt, đã hủy diệt thần hoàng như thế thịnh tình, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tự mệnh nói chuyện chính là Nguyên Thủy Chi Chủ." Trên mặt của hắn lúc này thậm chí lộ ra một tia nụ cười sán lạn. Thuộc hạ của mình chết đi, lại có thể cười như thế sán lạn nhân vật, thật là để người khó mà coi thường. Mà băng đống chi chủ cùng phần không chi chủ đám người đang nhìn nhau liếc mắt về sau, cũng dậm chân hướng phía Vạn Kiếm Thánh Địa đi tới. Chỉ có Đoạn Không Chi Chủ lạnh hừ một tiếng nói: "Các ngươi thành lập thần đình, kia là chuyện của các ngươi. Về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông chính là." Nói xong câu đó, Đoạn Không Chi Chủ bay lên không. Một tòa vàng son lộng lẫy cung điện cao cao đứng vững tại Vạn Kiếm Thánh Địa hư không bên trong. Tòa cung điện này không có có bất kỳ cấm chỉ, nhưng là thông qua các loại thần kim tài liệu trồng chất, lại làm cho cung điện hiện đến vô cùng hào hùng khí thế. Đây là năm đại thánh địa chuyên môn vì thành lập thần đình mà kiến thiết cung điện. Tại cung điện này kiến thiết thời điểm, năm đại thánh địa chấp trưởng giả mặc dù cảm thấy thần đình thành lập chưa chắc thuận lợi, nhưng vẫn là dốc hết toàn lực. Dù sao, nếu như thần đình thuận lợi thành lập, đây chính là mặt mũi. Mà nếu như thần đình xây lập không được, những vật này cũng sẽ không là năm đại thánh địa. Sở dĩ tại tòa cung điện này có thể nói giá trị to lớn, liền xem như Nguyên Thủy Chi Chủ mấy người, khi nhìn đến cái này cung cấp điện đoạn ác thời điểm, từng cái cũng có chút ngẩn người. Bọn hắn tại thượng cổ thời điểm, có thể nói kiến thức không ít hào hoa xa xỉ cung điện. Có thể nói những cung điện này trên cơ bản đại biểu cho thượng cổ nhất cao cấp. Thế nhưng là những thượng cổ kia cung điện cùng thần đình hiện tại cung điện so ra, quả thực liền có chút không đáng giá nhắc tới. Có chút lãng phí a. Nguyên Thủy Chi Chủ tại Huyền Ngọc Bàn Long tỏa bên trên ngồi xuống về sau, mang theo một tia cảm khái nói: "Đối với cái cung điện này, Đường Dụ cũng là chút thời gian trước nhìn thấy. Khi nhìn đến cung điện này lúc, Đường Dụ ý nghĩ đầu tiên chính là tòa cung điện này thực sự là có chút quá khoa trương. Nếu như là chính hắn, hắn tuyệt đối là sẽ không kiến thiết như thế một tòa cung điện. Nhưng là hiện tại như thế một tòa cung điện đã xây thành, hắn cũng chỉ có vui vẻ nhận sử dụng. Huống chi cung điện này cũng không phải hắn. Thần đình mới lập đương nhiên phải cùng dĩ vãng không giống nhau." Đường Dụ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay tại chủ vị cái kia hoàn mỹ thần ngọc điêu khắc thành khổng lồ trên bảo tọa ngồi xuống. Hắn mắt thấy Nguyên Thủy Chi Chủ nói: "Đã các vị đều đã kinh lịch ta thần đình thành lập, như vậy trong thời gian kế tiếp, còn xin chư vị đối với ta thần đình ủng hộ nhiều hơn. Ta thần đình tôn chỉ là thiện chí giúp người. Nhưng là nếu có người nhất định muốn khinh người quá đáng, như vậy chúng ta thần đình cũng chỉ có ăn miếng trả miếng." Nói đến đây, Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. "Đường Dụ, lập tức để Nguyên Thủy Chi Chủ biến sắc, mặc dù Đường Duệ lời nói khách khí, nhưng là trên thực tế lại là đang cảnh cáo đám người. Với tư cách thượng cổ thức tỉnh lấy thống lĩnh, Nguyên Thủy Chi Chủ có thể nói luôn luôn kiêu ngạo. Cho tới bây giờ đều là hắn cảnh cáo người khác. Giống như vậy bị người cảnh cáo sự tình, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Đang nghe Đường Duệ lời nói nháy mắt, trong lòng của hắn dâng lên bàng bạc tức giận. Hắn thậm chí có một loại muốn đem Đường Duệ trực tiếp bóp chết ý nghĩ. Đáng tiếc, hiện mà nay Đường Duệ đã không phải là hắn nói bóp chết liền có thể bóp chết. Tại hít một hơi thật sâu về sau, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía băng đống chi chủ mấy người. Băng đống chi chủ đám người thần sắc đồng dạng không dễ nhìn. Mặc dù Đường Duệ lời nói tựa như là nhằm vào lấy Nguyên Thủy Chi Chủ nói, nhưng là mỗi một người bọn hắn đều rõ ràng Đường Duệ cảnh cáo bên trong bọn hắn đều có một phần. Đối với cái này loại cảnh cáo, bọn hắn cảm giác đầu tiên chính là phẫn nộ. Theo bọn họ, Đường Duệ chính là một tên tiểu bối. Mà bọn hắn những này thượng cổ cự phách bị một tên tiểu bối cảnh cáo, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là trong lòng bọn họ mặc dù khó chịu, lại cũng chỉ có thể đem cái này loại không thoải mái áp ở trong lòng. Bởi vì hiện mà nay tình huống dưới, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng Đường Duệ quyết chiến sinh tử. Đường Duệ, những người khác ta không quản được, nhưng là ta mình có thể cho ngươi một cách chấp thuận. Đó chính là tại ngươi thần đình phạm vi bên trong, ta tuyệt đối sẽ không tùy ý ra tay. Nguyên Thủy Chi Chủ hít một hơi, cười ha ha nói, chỉ bất quá ta sợ các ngươi thần đình quy củ, chỉ sợ lâu dài không được. Lâu dài không được bốn chữ, Nguyên Thủy Chi Chủ nói mặc dù không phải quá nặng, nhưng là tất cả mọi người đều biết Nguyên Thủy Chi Chủ lời nói ý tứ ngay tại bốn chữ này bên trong. Đường Duệ rất rõ ràng, hiện tại loại thời điểm này mình không thể có nửa phần mềm yếu, bằng không chính mình cùng năm đại thánh địa muốn đạt tới mục tiêu cũng chỉ là không nghĩ. Điểm này Nguyên Thủy Chi Chủ ngươi có thể yên tâm, ta thần đình quy củ đã dựng lên, vậy tại ta thần đình trong phạm vi thế lực liền nhất định phải sẽ có được tuân thủ. Đường Duệ dùng một loại vô cùng kiên định giọng nói, nếu có người tại ta chỗ này vi phạm thần đình quy củ, cái kia hắn liền muốn trả giá đắt. Tốt, Đường Duệ, ngươi cái này thần hoàng đã nói như vậy, cái kia chúng ta cũng liền tạm thời tin ngươi một lần. Phần không chi chủ trong lời nói mang theo một tia trào phúng ý cười nói, chỉ bất quá câu nói này dễ nói lại khó thực hiện a, muốn là lúc sau để ta phát hiện thần đình không tuân thủ quy củ, cũng đừng có trách ta xuất thủ vô tình. Phần không chi chủ nói xuất thủ vô tình thời điểm, cả người vẫn như cũ là mỉm cười, nhưng là nụ cười của hắn cho người ta càng nhiều hơn chính là một loại âm trầm cảm giác. Đi theo mà đến thượng cổ cường giả, cả đám đều gật đầu đối với Nguyên Thủy Chi Chủ chấp thuận làm ra đáp lại. Nhưng là bọn hắn không một đôi mắt bên trong không mang theo mỉa mai cùng chờ mong. Bọn hắn mỉa mai, tự nhiên là thần đình quy củ căn bản là khó mà thực hiện. Mong đợi tự nhiên là tại thần đình phạm vi bên trong, muốn phát sinh thượng cổ hoặc là thái cổ cường giả khôi phục. Bởi vì chủ khách quan hệ, sở dĩ trận này thần đình thành lập thịnh điển, Nguyên Thủy Chi Chủ mấy người làm ra chấp thuận về sau liền qua loa rời đi. Nương theo lấy Nguyên Thủy Chi Chủ đám người rời đi, năm đại thánh địa cường giả lúc này mới bắt đầu yên lặng tại một loại trong hoan lạc. Đây là một loại năm đại thánh địa cuối cùng hội tụ vào một chỗ sung sướng, càng là một loại tại thái cổ cường giả, thượng cổ cường giả khôi phục bàng hoàng bên trong cuối cùng mở đến hy vọng hoan hỉ. Đối với năm đại thánh địa võ giả mà nói, theo cường đại hơn bọn hắn gấp 10, thậm chí là gấp trăm lần cường giả khôi phục, bọn hắn cả đám đều lâm vào một loại to lớn tinh thần sa sút bên trong. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy bọn hắn không nhìn thấy hy vọng. Bất luận là thánh địa vẫn là phổ thông tông môn, tại những khôi phục kia thượng cổ cường giả trước mặt đều rất giống là giấy. Chỉ cần là thánh địa hoặc là khôi phục thượng cổ cường giả xuất thủ, thánh địa lập tức cũng chỉ có cúi đầu. Ở trong đó, Thái Vũ Thánh Địa cùng Thủy Nguyên Thánh Địa thậm chí bởi vì cường giả khôi phục, mà không thể không đem chính mình sơn môn tiến hành di chuyển. Có thể nói, đây là một loại to lớn sỉ nhục, chúng ta cuối cùng có thể cùng thượng tổ cường giả đối kháng. Có võ giả giơ ly rượu lên, cao giọng hét lớn. Tiếng quát này tràn đầy kích động, cũng tràn đầy phấn chấn, liền liền bởi vì thượng cổ cùng thái cổ cường giả khôi phục mà bắt đầu trở nên trầm mặc. Máy truyền tin diễn đàn cũng điên cuồng sinh động. Năm đại thánh địa hợp nhất, nhất định có thể ngăn cản thượng cổ cùng thái cổ cường giả ta Huyền Thiên. Cuối cùng có tận lực cùng thượng cổ khôi phục người đối kháng lực lượng. Ha ha, về sau chúng ta cần phải có thể ngủ được cảm giác. Đủ loại cảm khái nhất thời ở giữa tràn ngập toàn bộ máy truyền tin diễn đàn. Thế nhưng là ngay tại cách này loại tràn đầy vui sướng tình huống dưới, đồng dạng có không ít người nắm lấy một loại bi quan thái độ. Thần đỉnh mặc dù nhìn qua thành lập, thế nhưng là theo khôi phục thái cổ cường giả càng ngày càng nhiều, thật sự có thể kiên trì sao? Thần đình ai biết có thể kiên trì bao lâu. Ta cảm thấy chỉ nếu là có thái cổ đỉnh cấp cường giả khôi phục, thần đình cũng chỉ có thể cúi đầu sự tình. Ngay tại cách này loại nghị luận bắt đầu lúc cao hứng, một tin tức nháy mắt đưa tới tất cả mọi người chú ý.